Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1490. Đế thích thiên vơ, sơ, đế tiên tiên. Chương 126. Đế thích thiên vơ, sơ, đế tiên tiên. Ta gọi là đế tiên tiên, để đế thích thiên lan ra đây cho ta. Đẹp đẽ cô gái trừng mắt nói. Đế tiên tiên. Vân trưởng lão giật mình. Trung quanh bởi vì huyết mạch cấp trên áp chế mà bò lổm ngổm trên mặt đất lang tộc cửa. Giờ phút này mọi người nhớ lại ra khỏi cái tên này. Bắc Châu lang tộc chí tôn. Đế tiên tiên. Nguyên lai là Bắc Châu lang tôn chờ. Vân thiên tứ sắc mặt phức tạp nói. Rất nhiều lang tộc không rõ ràng lắm đế tiên tiên cùng đế huyền sát quan hệ, nhưng là Vân Thiên Tứ làm thích thiên thánh cảnh trưởng lão, há có thể không biết. Hơn nữa Vân Thiên Tứ trả lại biết, mấy tháng lúc trước, Bắc Châu Ánh Trăng chính là trước mắt đế tiên tiên chuẩn bị ra tới. Có thể, ngay khi Vân Thiên Tứ quay đầu hết sức, thích thiên thánh cảnh cửa vào nơi chậm rãi đi ra 13 đạo thân ảnh. Người cầm đầu chính là độc áp tộc chí tôn, đế huyền sát. Vân trưởng lão, ngươi là thế nào đóng ở thích thiên thánh cảnh môn hộ? Quấy nhiễu đến rồi chí tôn biết không? Trong đó một cách lang tộc kêu lên. Vân thiên tứ không nói gì. Ngươi đừng nói cho ta chính là nàng. Cái kia con nhóc. Kia lang tộc khinh thường nói. Hừ. Đế tiên tiên hừ lạnh một tiếng. Quanh thân khí thế không có chút nào che đậy, ném đột nhiên đang lúc bộc phát ra. Thình thịch. Thình thịch. Vân trưởng lão còn nữa mới vừa rồi gọi vô cùng hung trưởng lão cũng đột nhiên biến thành cử lang. Ầm ầm đang lúc bò lổm ngổm trên mặt đất quỳ lại xuống. Ô ô ô ô ô. Một chúng trưởng lão ô ô thẳng gọi kinh hãi nhìn trời thượng đế tiên tiên. Làm sao có thể? Nay huyết mạch hơi thở. Đây là cái gì huyết mạch hơi thở? Làm sao có thể so sánh với chí tôn còn cao hơn nữa? Vạn lang triều phục. Giờ phút này chỉ có đế huyền sát đứng thẳng tại không trung. Đế huyền sát không bị đế tiên tiên huyết mạch áp chế, có lẽ cũng có, chỉ bất quá đối với đế huyền sát mà nói kém ra khỏi rất nhiều. Ngươi lại tự mình dâng tới cửa. Đế huyền sát mặt lộ vẻ cổ quái nói. Đế thích thiên chế chủ đế huyền sát ý chí, đế thích thiên rất dự đoán được đế tiên tiên huyết mạch, vì vậy, ảo tưởng quá rất nhiều biện pháp, đáng tiếc, đại tranh phòng ngự quá nghiêm, trung sơn nếu là rời đi lăng tiêu thiên đình, đế tiên tiên tự chuyển rời đến âm gian. Vì vậy vẫn không thể nào bắt tay vào làm. Ngay khi mấy tháng trước, đế thích thiên lại càng nhìn thấy ánh trăng quán thâu chi cảnh cho là nhận được đế tiên tiên càng ngày càng khó. Nhưng là, đế thích thiên thế nào cũng không còn có thể nghĩ, này, tự mình dâng tới cửa. Đế tiên tiên sắc mặt phức tạp nhìn đế thích thiên. Tới thời điểm trả lại không cảm thấy cái gì, nhưng là, ngay khi thấy đế huyền sát một thoáng kia, đế tiên tiên đầu mũi mạnh mẽ đau xót, nước mắt thiếu chút nữa té. Trong lòng reo hò. Ra ra, ta là tiên tiên. Ra ra ngay khi trước mắt. Có thể đây không phải là ra ra. Mượn đối với vạn lang hừ lạnh một tiếng, mới dừng muốn toát ra nước mắt. Cắn môi, đế tiên tiên nét mặt một trận phức tạp. Có lúc, rất dễ dàng nhận được, ngược lại sẽ làm nhân khó có thể tiếp thu. Giống như bây giờ, trăm phương ngàn kế tính toán đế tiên tiên, có thể đế tiên tiên bỗng nhiên đưa đến trước mặt tới. Này! Đế thích thiên nhất thời cảnh giác lên. Thân thể không làm ra lớn động tác. Thần thức nhưng dò hướng tứ phương, đây chẳng lẽ là bẫy dập? Thần thức tìm tòi cũng không lộ ra gì thường. Hừ, bẫy dập tựu bẫy dập, nếu tới cũng đừng nghĩ đi. Đế thích thiên ánh mắt ngưng tụ. Tiểu nha đầu, ngươi biết đây là cái gì địa phương sao? Đế thích thiên thản nhiên nói. Ta tự nhiên biết. Đế tiên tiên ánh mắt phức tạp nói. Lấy tay, đế tiên tiên lấy ra một khối màu xanh biếc tảng đá. Còn nhớ rõ, đây là cái gì sao? Đế tiên tiên hỏi. Ân. Đế thích thiên sắc mặt trầm xuống. Theo đạo lý nói, đế huyền sát đã cùng đế thích thiên dung hợp, hai người trí nhớ trọng điệp mới đúng, Nếu tiên tiên hỏi, nói rõ tảng đá kia đế huyền sát biết, nhưng là, giờ phút này đế thích thiên nhưng nhớ lại không đứng lên. Đế huyền sát trả lại có cái gì gạt bản thân. Đế thích thiên sắc mặt cực vi khó coi. Đế huyền sát lại có thể đối với mình giấu riêng trí nhớ. Đây không phải là nói, đế huyền sát cũng không phải mình tưởng tượng cái kia loại yếu ớt. Đây là cái gì? Đế thích thiên lời nói khách sáo hỏi. Muốn đào móc ra đế huyền sát bí mật, tiếp theo triệt để phá hủy đế huyền sát sở có ý chí. Vật này, ngươi không biết rằng. Đây là gia gia ngươi cho ta, ngươi nói, đây là ta cha, mẹ ta trước khi chết để lại cho ta, ngươi quên rồi sao? Đế tiên tiên nét mặt phức tạp nói. Cha mẹ của ngươi. Đế thích thiên trầm giọng nói. Ngươi không phải là gia gia, ngươi nếu là gia gia là tốt, gia gia biết đến, khi còn bé, ta mỗi ngồi ở gia gia trên đùi, gia gia cho ta nói cha, mẹ ôi chuyện cũ, cha mẹ bị hại chết. Gia gia giết sở hữu người xấu, nói muốn hảo hảo bảo vệ tiên tiên, nhưng bây giờ không có ở tiên tiên bên cạnh. Tiên tiên vừa nói, nhìn không được, nước mắt đi ra. Buồn cười. Đế thích thiên cười lạnh nhìn đế tiên tiên. Phù phù, phù phù. Đế thích thiên trái tim một trận không quy luật nhảy lên, thật giống như rất thống khổ giống như. Đế thích thiên chân mày cau lại nhìn về phía bản thân lồng ngực. Hừ, chờ ta bắt lại nha đầu này, luyện nàng trí nhớ, ngươi tự không chỗ có thể trốn. Đế thích thiên lạnh lùng nói. Cha, mẹ, các ngươi chờ, ta nhất định đem ra ra từ nơi này bại hoại trong tay cứu ra. Đế tiên tiên nhìn màu xanh biếc tảng đá nói. Đang khi nói chuyện, đế tiên tiên cũng vẻ mặt sát khí nhìn về phía đế thích thiên. A, đế thích thiên vẻ mặt khinh thường. Hô. Đế thích thiên lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một cái trăng lưới liềm hình dáng kim luân. Quả thế kim luân. Vừa là như thế, vậy thì dùng gia gia của ngươi thành danh pháp bảo bắt lại cháu gái sao? Đế thích thiên chịu đựng trái tim nhảy loạn cười lạnh nói. Quả thế kim luân. Hừ, ta cũng có. Đế tiên tiên ánh mắt lạnh lèo. Lấy tay một chiêu, đế tiên tiên trước mặt, đột nhiên cũng xuất hiện một cái quả thế kim luân, bất quá, đế tiên tiên quả thế kim luân là bạch sắc. Giống nhau sát khí, giống nhau sát khí. Một kim tái đi, hai đợt xoay tròn. Nga! Đế thích thiên hai mắt nhíu lại. Hô! Hai đợt cơ hồ đồng thời bay ra. Oanh! Hai đợt chạm vào nhau, bỗng đang lúc chạm vào nhau mà quay về. Tư không mạnh mẽ thoáng một cái. Ân. Đế thích thiên chân mày cau lại. Một lần va chạm, đế thích thiên cũng nửa gãy ra khỏi đế tiên tiên thực lực. Nhìn đế tiên tiên mơ hồ thực lực, đế thích thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Quả nhiên là ta muốn huyết mạch. Đế thích thiên hài lòng nhìn về phía đế tiên tiên. Hô. Đế thích thiên thân hình thoáng một cái thẳng bắn đi, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, trong nháy mắt đến rồi đế tiên tiên trước mặt. Hưu. Đế tiên tiên mặt liền biến sắc, thuấn di đột nhiên biến mất. Di. Đế thích thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thuấn di, hắn thần thông, ngươi cũng kế thừa. Tốt. Đế thích thiên ầm ầm trùng thiên mà lên. Oanh. Đế thích thiên sau lưng đột nhiên xuất hiện 108 đạo quả thế kim luân. 108 đạo quả thế kim luân cắt hư không theo đế thích thiên đuổi giết đi. Ầm ầm. Khắp thế gian kim luân là không gãy bành trướng. Đế tiên tiên vừa đánh vừa lui, trong mắt hiện lên một cổ vẻ ngưng trọng. Hừ, quả thế kim luân, ra ra cũng sao cho ta, ngươi có, ta cũng có, ngươi có ta cũng có. Đế tiên tiên kêu lên. Thình thịch, 108 đạo bạch sắc khắc thế gian kim luân ầm ầm đang lúc vọt tới màu vàng quả thế kim luân. Ầm ầm, khắc thế gian kim luân sợ quá, đụng toái mọi người tinh cầu, tư không lại càng thương, ra đại lượng lỗ hồng. Hai người đều là tổ tiên thập nhị trọng thiên, tất cả đều có được đại hủy diệt lực. Một cái khổng lồ hắc động hiện ra. Bố trí tiên tiên, đế thích thiên chiến tại trên trời sao. Hai đại tuyệt thế cường giả nhảy vào tinh không thích thiên thánh cảnh ngoài vạn lang cũng có thể đứng dậy. Mọi người đứng dậy, nét mặt cực kỳ phức tạp lên. Trưởng lão, này, này sao lại thế này? Một cái hồng lang đi tới nói. Lang tổ huyết mạch. Vân Thiên Tứ ánh mắt phức tạp nói. Là chí tôn huyết mạch. Nàng nói nàng gọi đế tiên tiên, ta sẽ biết Bắc Châu lang tộc chí tôn, hình như là chí tôn tôn, nữ trước kia Như Lai thương tổn được nàng, chí tôn đi trước Trung Châu, khắc lại Như Lai, diệt đại lôi âm tự. Hồng lang nói, là chí tôn huyết mạch, nhưng là, nàng huyết mạch biến dị. Vân Thiên Tứ phức tạp nói, biến dị, có ý gì? Nàng huyết mạch biến dị thành lang tổ huyết mạch, sơ đại lang tổ huyết mạch. Vân Thiên Tứ ánh mắt phức tạp nói. Sơ đại lang tổ. Vô số lang tộc nhìn về phía Vân Thiên Tứ. Trong lúc nhất thời, mọi người nét mặt mờ mịt, chẳng lẽ đế thích thiên, không phải là sơ đại lang tổ. Vân Thiên Tứ, ngươi biết cái gì? Cái gì sơ đại lang tổ? Ta lang tộc tổ tiên, không phải là đế thích thiên sao? Một cái trưởng lão trầm giọng nói. Vân trưởng lão lắc lắc đầu nói. Lang tộc là thiên hạ truyền thừa lâu nhất yêu thú chủng tộc một trong. Rất nhiều viễn cổ tin tức đã không có. Nhưng là tại hạ vừa vặn biết được. Trần trưởng lão, tím trưởng lão, các ngươi cũng biết sao. Vân trưởng lão nói. Mọi người thấy hướng hai người khác trưởng lão. Nhìn sang ánh mắt cực kỳ tôn trọng. Hiển nhiên, hai người này ở lang tộc uy vọng cũng cực cao. Lang tộc quên mất tổ tiên, chính xác là bọn ta khuyết điểm, không sai, đế thích thiên là nhị đại lang tổ. Một cách trưởng lão nói, nhị đại, kia sơ đại là ai? Một đám lang tộc hiếu kỳ nói, sơ đại tổ tiên tục danh Thái Âm. Vân trưởng lão trầm giọng nói, Thái Âm, đang ở đó. Vân trưởng lão chỉ hướng đông phương. Thấy Vân trưởng lão ra dấu tay, mọi người trên mặt không khỏi một trận cổ quái, có ý gì? Đang ở đó. Sơ đại lang tổ vẫn còn. Mọi người nhìn lại. Đông phương, một vòng minh nguyệt chậm rãi dâng lên. Đó là trăng sáng. Chúng lang kinh ngạc nói. Đó chính là chúng ta tổ tiên thi thể biến thành, phù hộ ta lang tộc thiên thu muôn đời. Lang tộc lực lượng nguồn suối tổ tiên vừa là đã chết, cũng không có lúc nào là không phù hộ chúng ta. Vân trưởng lão ánh mắt phức tạp nói. Làm sao có thể? Nhiều cách trưởng lão cả kinh kêu lên. Vân trưởng lão không nói thêm lời, những người khác nhìn về phía đức cao vọng trọng mấy gã trưởng lão, mà ánh mắt của bọn họ lại cũng là nhất định đắc ý vị. Âm san, xương kinh. Ảnh khu trung sơn thư phòng. Thiên đế, lang thần cương vực cẩm y vệ truyền tin, đế tiên tiên đến lang thần cương vực. Thiên đế, cẩm y vệ truyền tin, đế tiên tiên cùng đế huyền sát gặp mặt. Thiên đế, cẩm y vệ truyền tin, đế tiên tiên cùng đế huyền sát khai chiến. Một mảnh dài hẹp tin tức, thông qua con chuột truyền tin truyền tới Trung Sơn nơi. Hô! Trung Sơn nét mặt cực kỳ ngưng trọng. Đế thích thiên, ngươi nếu là dám đả thương hại tiên tiên, ta để cho ngươi hình thần câu diệt trọn đời không được siêu sinh. Trung Sơn mắt lộ độc ác lệ nói. Dương gian, địa châu, một mảnh bên trên biển rộng. Thiên nhi, gia độ, toàn lực điều động thiên địa đại thế lực. Nhanh, nhanh, nhanh. Trung Sơn lần đầu tiên lộ ra vẻ lo lắng. Dạ. Trung thiên tiếp tục mang theo Trung Sơn sưu bắn về phía thích thiên thánh cảnh. Hai tháng chừng Trung Sơn phải trở về địa cầu, có nguyệt phiếu sao? Nữa đẩy một cái trường sinh sao? Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1491. Đế huyền sát phản kích. Chương 127. Đế huyền sát phản kích. Địa châu, một cái mây mù lượn lờ sơn cốc, ngoài có đại trận che đậy, nhìn không rõ nội bộ chút nào. Hoàng đế, hắc đế, xích đế, bạch đế, thanh đế, ngũ đế luyện hóa cờ đen. Oanh! Đột nhiên, bạch đế cờ đen toát ra một cổ hắc khí. Hắc khí trùng thiên mà lên, thật giống như không có đụng phải đại trận, giống như chạy ra khỏi đại trận. Hắc khí vọt tới giữa không trung, trong lúc đó huyễn hóa ra một cái cực kỳ tà ác ác ma mặt. A cạc cạc cạc cạc sát. Hắc khí ngưng ra áp ma mặt đột nhiên một trận u ám cười to, tiếng cười phá đá nước kim đột nhiên truyền hướng bốn phương tám hướng. Tứ phương phàm là nghe thế tiếng cười động vật, đột nhiên ánh mắt vừa lộn, ngã xuống đất tử vong, chỉ có bằng vào tiếng cười, tựu chết cười một chút cũng không có đếm sinh linh. Ân. Hoàng đế chân mày cau lại. Xích đế, thanh đế, hắc đế cũng phát hiện dị thường, nhất thời cùng nhau nhìn về phía bạch đế. Chỉ thấy giờ phút này bạch đế sắc mặt đen nhánh vô cùng, vô số hắc khí vần quanh thật giống như nhập ma giống như. Bạch đế tỉnh lại kém cỏi. Hoàng đế quát to một tiếng. Ông! Trời cao áp ma gương mặt đột nhiên tản ra, hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán sạch sẽ. Bạch đế quanh thân âm xuôi tức cũng đột nhiên tản ra. Hô! Bạch đế đột nhiên bừng tỉnh. Mới vừa rồi tại sao vậy? Bạch đế vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngươi bị phiên trung ngoại ma xâm nhập. Hắc đế cau mày nói. Ngoại ma. Bạch đế vẻ mặt phức tạp nhìn về phía trong tay cờ đen. Ngươi lòng có sơ hở, bị ngoại ma sở thừa dịp, chúng ta giúp ngươi luyện hóa sao? Hoàng đế trầm giọng nói. Ân. Bạch đế gật đầu. Ngũ đế đồng thời xuất thủ, năm cổ bạch sắc năng lượng rót vào cờ đen bên trong. Hòa à à. Cờ đen trung truyền đến có tiếng kêu thảm thiết. Bạch đế tâm thần hệ vào. Oanh. Bạch đế quanh thân đột nhiên toát ra đại lượng bạch quang. Qua hai canh giờ sau khi tứ đế đồng thời rút lui tay, tự mình lưu bạch đế một người luyện hóa. Bạch đế luyện hóa bên trong, hoàng đế nhưng nhìn về phía những người khác. Các ngươi luyện thế nào? Hoàng đế hỏi. Có thể bày trận. Hắc đế cười nói. Vậy thì tốt, mới vừa rồi ôn thần truyền đến tin tức, lang thần cương vực phát sinh đại biến. Hoàng đế cười nói. Nga! Đế tiên tiên một mình đến đây cùng đế huyền sát, lẫn đánh giết bên trong. Hoàng đế cười nói. Nga! Đế tiên tiên! Trung sơn cái kia bảo bối mụn cơm. Xích đế nhãn tình sáng lên. Không sai. Hoàng đế gật đầu. Nói như vậy Trung Sơn cũng đã tới rồi. Hắc đế suy nghĩ một chút nói. Trung Sơn tất. Hoàng đế ánh mắt ngưng tụ nhất định đạo. Địa châu, lang thần cương vực thích thiên thánh cảnh. Thích thiên thánh cảnh ở ngoài, từ tứ phương chạy tới lang tộc càng ngày càng nhiều, mọi người kiêng chân nhìn trời. Trong tinh không, tinh cầu tạc toái vô số, một cái khổng lồ hắc động, vẫn cũng chưa có tước nhược quá. Trong hắc động, 216 quả thế kim luôn ầm ầm chạm vào nhau, thật giống như 108 công kích nguyên giống như. Hô! Hô! Đế thích thiên mấy lần đánh về phía đế tiên tiên, có thể đế tiên tiên thần thông có thể thuấn di căn bản bắt không được. Lang tổ lột xác. Tổ tiên thập nhị trọng thiên. Ở trên người của ngươi quá đáng tiếc. Đế thích thiên trầm giọng nói. Ngươi cái này bại hoại trả lại ra ra cho ta. Đế tiên tiên giận kêu lên. Ngao ô. Đế tiên tiên một tiếng sói tru. Ầm ầm. Nơi xa đông phương ra tới trăng sáng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sao? Trăng sáng đột nhiên xuất hiện ở thích thiên thánh cảnh bầu trời. Ách! Vạn lang kinh ngạc. Này nhất định là chí tôn khai ra. Một cách trưởng lão kêu lên. Chưa chắc. Vân trưởng lão cau mày nói. Ầm ầm. Trên mặt trăng đột nhiên một đạo màu bạc cột sáng xông thẳng đế tiên tiên. Quả thế kim luôn cho ta đại. Tiên tiên quát to một tiếng càng nhiều là lực lượng quán thâu quả thế kim luôn. Hô. Bạch sắc quả thế kim luôn trong lúc đó lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Một cổ cường đại thế áp hướng màu vàng quả thế kim luôn. Đế thích thiên không có gấp gáp. Này lang tổ huyết mạch cho ta vui mừng càng ngày càng nhiều. Đế thích thiên cười nói. Ngao ô. Đế thích thiên một tiếng tiếng sói tru. Hô. Lại một cái màu bạc cột sáng liên tiếp hướng về phía đế thích thiên. Lần nữa lấy ra trăng sáng lực. Không cần cho hắn, không cần cho hắn. Đế tiên tiên một trận lo lắng. Đại. Đế thích thiên một tiếng đạm uống. Oanh. Màu vàng quả thế kim luôn cũng đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần cùng bạch sắc nhất thời lần nữa cân sức ngang tài. Thế nào có? Đế tiên tiên sắc mặt một trận khó coi. Lang tổ mặc dù hóa thân trăng sáng, nhưng ngày xưa trăng sáng cũng không có cường đại như vậy. Trăng sáng vô số năm tháng thu nạp thiên địa thái âm khí, đã không hoàn toàn là lang tổ thi thể. Ngươi là sơ lang huyết mạch, ta cũng đồng dạng là lang tộc huyết mạch. Ngươi còn nữa thủ đoạn sao? Đế thích thiên thản nhiên nói. À ồ! Đế tiên tiên đột nhiên một tiếng thét dài. Ân! Còn nữa! Đế thích thiên trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Đế tiên tiên một tiếng sói tru trong lúc đó truyền khắp phía dưới sở hữu lang trong lòng. Sở hữu lang cũng chợt nghe một cổ sói tru chi âm. Ân! Một chúng trưởng lão sắc mặt biến đổi. Đây là... Ta thế nào có loại muốn nguyệt thét dài cảm giác? Thủy tổ gọi về chi âm. Vân trưởng lão chân mày cau lại. Ngao ô! Ngao ô! Ngao ô! Trong lúc nhất thời thích thiên thánh cảnh, vạn lang đối với nguyệt rít gào tiếng huyết gió trùng thiên. Hơn nữa theo đối với nguyệt thét dài hết sức, thật giống như quanh thân một trận suy yếu giống như... Không chỉ có thích thiên thánh cảnh phía dưới, thật giống như khắp thiên hạ sở hữu lang tộc cũng nghe được tiên tiên thanh âm tiếp theo cùng nhau đối với nguyệt thép dài lên. Trong hắc động, đế tiên tiên quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt dựng lên. Thu thiên hạ quần lang chi lực. Được, đây chính là thủy tổ năng lực, thu thiên hạ quần lang chi lực ở trên người của ngươi thật là quá tận diệt mọi vật. Ngươi này thu, một phần vạn cũng chưa tới, nên cho ta. Này là thân thể, ứng với phải là của ta. Đế thích thiên hưng phấn kêu lên. Rống. Đế thích thiên hướng về đế tiên tiên mạnh mẽ nhào tới. Đế tiên tiên lấy tay một chưởng đánh tới. Oanh. Ầm ầm ngăn trở đế thích thiên hướng bổ nhào. Thế nào có? Đế tiên tiên mặt liền biến sắc. Là nên kết thúc. Đế thích thiên cười nói. Ầm ầm. Một cái chớp mắt trong lúc trong hư không đột nhiên nhiều ra hàng tỷ gãy đao, màu vàng gãy đao thật giống như có so sánh với quả thế kim luôn hơn lực lượng cường đại giống như chen chúc từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới đế tiên tiên đi. A, ngươi mới vừa rồi gặp ta. Đế tiên tiên mặt liền biến sắc. Thân hình thoáng một cái đột nhiên biến mất. Tiên tiên xuất hiện ở một chỗ khác. Có thể vừa mới xuất hiện, bốn phía lại bị vô số màu vàng đoạn nhận bao phủ. A, tiên tiên lần nữa thuấn di. Thình thịch. Đoạn nhận hiểm hiểm thổi qua đế tiên tiên không có chuyện gì. Nhưng là tiên tiên lòng bàn tay màu xanh biếc tảng đá cũng là bị đụng toái. Trong nháy mắt, vỡ thành mười mấy mảnh nhỏ, tiếp theo lại bị đại lượng đoạn nhận nổ nát thành hàng tỷ phấn vụn. Cha, mẹ. Đế tiên tiên đột nhiên kinh kêu lên thanh âm gọi cực kỳ thảm thiết. Từ nhỏ cũng chưa có cha mẹ cho tới nay đều là gia gia dưỡng dục. Nhìn khác tiểu lang có cha mẹ che chở. Đế tiên tiên từ nhỏ tựu cực kỳ hâm mộ, cực kỳ khát vọng. Mà màu xanh biếc tảng đá là cha mẹ di vật. Từ nhỏ, đế tiên tiên tựu nhìn màu xanh biếc tảng đá, phảng phất nhìn tảng đá là có thể thấy cha mẹ giống nhau. Đối với màu xanh biếc tảng đá chút xuống đại lượng tình cảm. Có thể giờ khắc này bị ra ra đánh nát. Cả cái thế giới cũng thật giống như yên tĩnh, ra ra đánh nát nó. Không, hắn không phải là ra ra, là xấu đàn, bại hoại. Bại hoại. Đế tiên tiên bỗng nhiên tê tâm liệt phế khóc la lên. Cũng không nữa chạy đón vô số đoạn nhận, đế tiên tiên một bên khóc đỏ hồng mắt, một bên bổ nhào giết đi tới. Oanh, oanh, oanh. Một lần lại một lần đụng nhau hàng tỷ đoạn nhận. Mà ngay khi đế tiên tiên tê tâm liệt phế khóc la một thoáng kia, đế thích thiên trái tim đột nhiên mãnh liệt quặn đau lên. Đế tiên tiên tê tâm liệt phế thanh âm thật giống như đốt lên trong cơ thể đế huyền sát ý chí sống nhau, chỉ sợ bị nhốt ở cuối cũng hung mãnh phản kích. 3. Đế thích thiên mạnh mẽ che trái tim. Lúc này, ngươi cũng muốn tạo phản. Ông cháu trong ngoài giáp tung. Hừ, vô dụng, ngươi đã cùng đồ mạt lộ, đế tiên tiên cũng là của ta. Đế thích thiên trên mặt lộ ra một tia độc ác lệ. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Đế thích thiên trái tim nhảy lên càng ngày càng kịch liệt, có thể thấy được lồng ngực mãnh liệt phập phồng giống nhau. thật giống như muốn phá ngực ra giống nhau. Bại hoại, ngươi trả lại gia gia cho ta, ngươi trả lại cha mẹ cho ta. Đế tiên tiên quanh thân bạch quang hào phóng, đâm hàn quang mang chen chúc buộc vô số đoạn nhận. Một trưởng trưởng đánh ra, thật giống như đem vô số đoạn nhận đánh nát giống như. Ô ô, gia gia, phá tư gia gia. Đế tiên tiên khóc hô bộc phát ra lực lượng cường đại. Một lần so sánh với một lần hung mãnh, đem vô số đoạn nhận cũng áp chế đi xuống một nửa. Phá tư ra ra, phá tư ra ra. Oanh! Một đạo kim quang ầm ầm xuất hiện ở đế tiên tiên trước mặt. Quá là nhanh, nhanh đến một cổ bất khả tư nghị trình độ. Thình thịch! Một quyền ầm ầm đánh vào đế tiên tiên bụng. Đại lượng máu tươi trán phóng ra. Oanh! Bốn phía đoạn nhận ầm ầm tản ra, quả thế kim luôn cũng ầm ầm dừng lại. Trong hắc động, hai cái thân ảnh lặng lặng dựa vào chung một chỗ. Đế Thích Thiên một quyền đánh xuyên qua đế tiên tiên bụng, máu tươi ớ ra, hai người không nhúc nhích. Đế Thích Thiên mặt lộ hung ác, nhìn trước mặt đế tiên tiên. Đế tiên tiên bộ mặt nước mắt, nhìn chằm chằm ánh mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mặt vẻ mặt hung tướng đế Thích Thiên. Đế tiên tiên một ngụm máu tươi phun ra. Thời gian thật giống như tính, đế Thích Thiên trái tim cũng không nhảy. Trước mặt đế tiên tiên, sợ ngây người giống nhau, miệng phun máu tươi hết sức, tràn đầy không tin. Cho đến khi đế tiên tiên trong mắt lần nữa chảy xuống nước mắt. Ta không cần ra ra, ta không bao giờ nữa muốn ra ra. Đế tiên tiên hộp máu tươi, suy yếu khóc hô. Ta không bao giờ nữa muốn ra ra. Thanh âm tràn đầy rên rỉ, tràn đầy tâm chết tuyệt vọng. Một bên tuyệt vọng khóc lóc kể lể, một bên hộp máu bỏ mình. Ta không cần ra ra. Ta không bao giờ nữa muốn ra ra. Ta không cần ra ra. Ta không bao giờ nữa muốn ra ra. Ta không cần ra ra. Ta không bao giờ nữa muốn ra ra. Thanh âm tràn đầy xuyên thấu lực giống như ở đế Thích Thiên đầu óc không ngừng tái diễn. Chẳng biết tại sao, đế Thích Thiên tuyến lệ lại toát ra một tia nước mắt. Oanh long! Oanh long! Dừng lại nhảy lên trái tim, mạnh mẽ lần nữa nhảy động cường đại nhảy lên thật giống như thiên lôi nổ giống như. Đế huyền sát ý chí, giờ khắc này triệt để bộc phát. Phốc! Đế Thích Thiên bị bản thân tổn thương một ngụm nhịp máu phun ra. Ngươi điên rồi. Đế Thích Thiên mắng. Thình thịch. Đế Thích Thiên lồng ngực ầm ầm từ chợt nổ tung. Một quả máu đỏ lang tâm ầm ầm nhảy ra. Cảm tạ. Lật sách nhìn tịch mịch. 5 vạn khen thưởng. Đa tạ. Thật sự đa tạ. 2 ngày qua hết sức nhiều hơn một số. Cảm tạ ủng hộ. Khác nữa. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1492. Phân liệt. Đế huyền sát ra, chiến đế Thích Thiên. Chương 128. Phân liệt. Đế huyền sát ra, chiến đế Thích Thiên. Thình thịch. Đế Thích Thiên lồng ngực ầm ầm từ chợt nổ tung, một quả máu đỏ lang tâm ầm ầm nhảy ra. Lồng ngực nổ tung, lang tim đập ra. Đế Thích Thiên nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đầu, không ngừng đánh sâu vào tiên tiên khóc ngữ, ta không cần ra ra. Ta không bao giờ nữa muốn ra ra. Trái tim đột nhiên kéo mạch máu toát ra, đế Thích Thiên nhất thời cảm thấy đế huyền sát ý chí phản kích. Không chỉ có là đế huyền sát phản kích, hơn nữa còn là cực kỳ có lực hung ác phản kích. Không thể nào, ngươi một cách đời sau lang ý thấp thỏm sao có thể xông phá của ta gông xiềng. Đế Thích Thiên nhất thời cả kinh kêu lên. Lấy tay, đế Thích Thiên chụp vào trái tim của mình. Rống, rống, rống, rống, rống. Lang trong nội tâm truyền đến đế huyền sát giống giận có tiếng. Giờ khắc này, đế huyền sát cũng không nói gì bất kỳ nói. Giờ khắc này, đế huyền sát cả người cũng táo bạo, chỉ sợ hợp lại đồng quy vu tận, đế huyền sát cũng phải toàn lực giết gào. Có lẽ, Đế Thích Thiên ở Thiên Ngoại Thiên sống lâu, đã quên thế gian này một loại vĩ đại lực lượng, đó chính là đại yêu. Từ ái, con đã chết, chỉ còn cháu gái, ông cháu nhổ mộ tình trúc xuống tiên tiên một thân, bây giờ, bản thân đích thân giết chết cháu gái. Bản thân giết chết cháu gái. Ta không cần ra ra. Ta không bao giờ nữa muốn ra ra. Nghe được tiên tiên lời nói, Đế Huyền Sát cả người cũng nhéo, giờ khắc này, Đế Huyền Sát tức giận, hận khí, oán khí ầm ầm bành trướng, giờ khắc này, Đế Huyền Sát căn bản không so đo tự thân. Không thể đánh bại Đế Thích Thiên, cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Rống, rống, rống, rống, rống. Cường đại xé sách, để Đế Thích Thiên cả người đều không thể đa khống chế giống như. Không thể nào, không thể nào. Đế Thích Thiên điên cuồng áp chế Đế Huyền Sát quát. Ngao ô. Thình thịch. Đế Thích Thiên đột nhiên hóa thành một đầu sóng lớn. Có thể lang tâm nhảy lên, như cũ không phải là hắn có thể khắc chế. Ầm ầm. Đế An Sát thân thể ầm ầm bạo sái vô số máu tươi, thật giống như Đế Huyền Sát thật sự hợp lại ra khỏi một cái đồng quy vu tận giống như, phải bản thân thân thể bị phá hủy, từ bỏ, đồng quy vu tận sao? Người điên, vô liêm sỉ. Đế Thích Thiên quát, oanh. Huyết nhục rơi cử lang không xương, trong lúc đó toát ra một đạo ngân quang. Ngân quang là một đầu khổng lồ lang hình dạng ảo ảnh. Thật giống như Đế Thích Thiên thần hồn giống như. T. Đế Thích Thiên thần hồn đột nhiên vỡ ra ra. Nhất phân hai nửa. Nhưng là phân ra hai nửa thần hồn. Lại như cũ là hoàn thành thể, hai cái giống nhau như đúc thần hồn. Đế Huyền Sát. Một cái thần hồn giận dữ hết. Một cái lang hình thần hồn, dĩ nhiên là Đế Huyền Sát. Giờ khắc này, Đế Thích Thiên, Đế Huyền Sát rốt cuộc tách ra tới. Vù vù, ta muốn xé ngươi, ta muốn xé ngươi. Đế Huyền Sát thần hồn hai mắt biến thành máu đỏ vẻ. Oanh! Thần hồn va chạm. Lực lượng cường đại ở trên hư không rung động. Hơi mơ mơ ô. Ô tì. Tì tì. Oanh. Oanh. Oanh. Hai đại tử lang nổi điên giống nhau xé sách. Nổi điên giống như rất đúng cắn. Không ai nhường ai. Ở Đế Tiên Tiên cùng Đế Thích Thiên chiến đấu hết sức. Hai đạo lưu quang từ đằng xa phóng tới. Một đạo đến từ Bắc Phương. Một đạo đến từ Đông Phương. Hưu. Hưu. Đông Phương là từ Địa Châu chạy tới Huyền Hoạt. Mà Bắc Phương cũng là Trung Sơn Trung Thiên. Trung Thiên điều động thiên địa đại thế lực, một đường bay tới trên mặt trắng như giấy bạc, đầy người hư thoát. Phốc! Trung Thiên một ngụm máu tươi phun ra. Phụ thân thời gian dài điều động thiên địa đại thế lực, Hải Nhi có chút hư thoát. Trung Thiên cười khổ nói. Nghiêm trọng sao? Trung Sơn hỏi. Chẳng qua là hư thoát quá nghiêm trọng. Nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn là tốt rồi, bất quá, trong thời gian này, không có mạnh bao nhiêu lực chiến đấu. Trung Thiên cười khổ nói. Vậy thì tốt, không cần ngươi chiến đấu. Trung Sơn nói. Thiên đế, các ngươi thế nào? Ta là ở Địa Châu, vừa mới đến, các ngươi ở Bắc Châu, thế nào nhanh như vậy? Thái tử, ngươi không ngừng quá điều động thiên địa đại thế lực. Huyền Hoạt cả kinh kêu lên. Huyền Hoạt bảo vệ Trung Thiên chuyện khác, không cần phải xen vào. Trung Sơn hạ lệnh nói. Dạ. Huyền Hoạt tuân mệnh nói. Mà ở nơi này một thoáng kia Thích Thiên thánh cảnh trời cao, Đế Thích Thiên một quyền xuyên thủng tiên tiên bụng. Đại lượng máu tươi toát ra thời gian yên tĩnh. Vô liêm sỉ, Đế Thích Thiên. Trung Sơn trợn mắt gầm lên giận dữ. Oanh. Trung Sơn giẫm trận tại chỗ trùng thiên mà lên. Huyền Hoạt trông chừng Trung Thiên. Ầm ầm. Trung Thiên hết sức, Đế Thích Thiên thân thể hỏng mất, hóa thân tử lang, hơn thần hồn toát ra, chia ra làm hai, xé sách phân liệt ra Đế Thích Thiên cùng Đế Huyền Sát hai người. Hai đại lang yêu ầm ầm chém giết dựng lên. Mà Đế Tiên Tiên cũng là nhắm mắt lại con ngươi, mang theo một phần bi thương chậm rãi rơi xuống xuống. Tiên Tiên. Trung Sơn cả kinh kêu lên. Hô! Đảo mắt Trung Sơn ôm lấy Đế Tiên Tiên. Nhìn Đế Tiên Tiên trạng thái, Trung Sơn mặt liền biến sắc. Cát đồng mở. Trung Sơn quát to một tiếng. Hồng quang ầm ầm chiếu khắp đế tiên tiên, nhưng là đế tiên tiên như cũ không có khởi sắc. Hô! Vấy tay một cái, Trung Sơn bên cạnh đột nhiên nhiều ra một người. Thi tiên sinh! Thi tiên sinh, tiên tiên đây là có chuyện gì? Ta cảm thụ không được thần hồn của nàng, nàng thần hồn bị diệt. Ngươi có bí pháp cứu hắn? Trung Sơn lo lắng nói. Thi tiên sinh không dám chậm trễ kiểm tra. Diệt, thần hồn bị xóa bỏ sạch sẽ, này thần vô năng. Thi tiên sinh khe khẽ thở dài. Không, không trả lại có biện pháp. Trung Sơn nét mặt lo lắng, nhất thời nghĩ một cách biện pháp. Duy nha. Bát cực thiên vĩ đột nhiên hiện ra. Cho ta lần hồng quân. Trung Sơn vội kêu lên. Ông. Bát cực thiên vĩ thân hình ngưng tụ quả nhiên biến thành hồng quân. Ngày xưa tỷ thí hồng quân lúc đã từng lấy giống nhau như đúc thần thông bắt chước quá hồng quân. Vì vậy bây giờ bát cực thiên vĩ như cũ có thể lần. Nhanh. Trung Sơn kêu lên. Thời gian nghịch lưu, phục ta thanh bình kiếm. Bát cực thiên vĩ hóa thân hồng quân quát to một tiếng. Không phải là bát cực thiên vĩ nắm giữ thời gian thần thông, mà là ban đầu bắt chước quá chiêu thức này cũng chỉ có thể phát huy như thế. Một cổ màu xanh lưu quang ầm ầm cọ rửa hướng đế tiên tiên. Ầm ầm. Đế tiên tiên bùng đổ máu trong lúc đó toàn bộ hút trở về thật sự thời gian nghịch lưu giống như. Ban đầu bùng thương thế lại vô cùng dữ dị khôi phục. Thời gian nghịch lưu. Trung Sơn trong mắt hiện lên một tia mong đợi. Hô! Đế tiên tiên đột nhiên hai mắt một mở, Trung Sơn trên mặt vui vẻ. Nhưng là, vừa mới mở ra, đế tiên tiên hai mắt tựu lại hư nhược rồi xuống tới. Trung Sơn nhất thời thăm dò vào đế tiên tiên trong cơ thể. Đế tiên tiên trong cơ thể thần hồn xuất hiện, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ xuất hiện một số toái hồn. Hơn nữa, còn có đại lượng màu vàng năng lượng ở đế tiên tiên trong cơ thể du tẩu, thật giống như ở cắn nuốt toái hồn giống như ân, ước lời, đoạn nhận, đế thích thiên thần thông. Trung Sơn mặt liền biến sắc. Này đoạn nhận có thể có biện pháp giải trừ. Trung Sơn hỏi, ước lời thiên, đế thích thiên thần thông. Ta đã biết rồi. Là cái này thần thông ở nuốt chứng đế tiên tiên thần hồn, thần không cách nào khải ra những thứ này đoạn nhận, bất quá, thần có thể dùng quan tài, như trên lần cấm phong kim bằng giống nhau, đem đế tiên tiên đóng băng đứng lên. Nữa nghĩ biện pháp. Thi tiên sinh nói. Kia nhanh phong, nhanh. Trung Sơn lo lắng nói. Dạ. Thi tiên sinh đáp. Mơ mơ hồ hồ trong lúc, đế tiên tiên thật giống như thanh tỉnh giống nhau. Trung Sơn, ngươi đã đến rồi. Đế tiên tiên bỗng nhiên cười tử. Ta tới, ta ở nơi này. Trung Sơn lập tức ôm đế tiên tiên nói. Ra ra đi địa châu cũng không tới nhìn ta, ta cũng thật lâu không thấy được ra ra, ngươi cũng không theo ta, ô ô. Tiên tiên bỗng nhiên khóc lên. Thật giống như, giờ khắc này tiên tiên quên giờ phút này tình cảnh giống nhau. Thiên đế, đế tiên tiên thần hồn tàn toái, có thể quên mất rất nhiều trí nhớ, có lẽ lúc này lưu lại đều là sâu nhất khắc. Thần quan tài cũng chuẩn bị xong. Thi tiên sinh nói. Tốt, để quan tài. Trung Sơn ôm tiên tiên, sẽ phải để trong quan tài. Không cần, không cần. Đế tiên tiên bỗng nhiên sợ hãi nói. Không có chuyện gì, ngươi nhất định sẽ tốt. Trung Sơn nói. Không cần, ta sợ, ta trưởng thành, ngươi sẽ ôm ta, ta nghĩ trở lại khi còn bé, ta thích ngươi ôm cảm giác của ta, không cần buông tay được không? Đế tiên tiên đáng thương nhìn Trung Sơn nói. Không cần lo lắng, ta giúp ngươi đi. Trung Sơn ôn nhu nói. Không cần, không cần buông tay, ta không muốn rời đi trong ngực của ngươi, không cần. Tiên tiên khóc lên. Ta vẫn phụng bồi ngươi sao? Trung Sơn ôn nhu nói, ta không cần, ta không cần, ta muốn giống như Thanh Ti tỷ tỷ bọn họ giống nhau, ta muốn cùng bọn họ giống nhau, các nàng có thể mỗi nằm ở trong ngực của ngươi, ngươi chưa bao giờ đuổi bọn hắn đi, ta không cần. Tiên tiên khóc ròng nói đồng thời ôm Trung Sơn cánh tay. Nhìn thật sâu nhìn tiên tiên Trung Sơn đau lòng yêu thương nói, yên tâm, sau này ngươi có thể, từ hôm nay, ngươi làm thê tử của ta, làm đại tranh hoàng hậu được không? Thê tử. Hoàng hậu. Ân. Đế tiên tiên đáp một tiếng, rốt cuộc lộ ra ngọt nụ cười. Tiếp theo, đế tiên tiên lần nữa nhắm mắt lại con ngươi. Buông lỏng ra Trung Sơn cánh tay, thật giống như ngọt đã ngủ giống nhau. Loảng xoảng. Thi tiên sinh khép lại nắp quan. Làm kia đô. Như ban đầu nghi thức giống nhau, thi tiên sinh nhớ tới đại lượng chú ngữ, phe phẩy chuông quan tài từ màu đen từ từ biến thành trong suốt vẻ, mà đế tiên tiên lại bị phong ở tại nội bộ. Nhìn tổn thương thành như vậy, đế tiên tiên Trung Sơn một trận đau lòng, ngẩng đầu ánh mắt run lên nhìn về phía trời cao. Đế thích thiên. Trung Sơn giọng nói lạnh lẽo nói. Cao giữa không trung, một cổ lang không xương, huyết nhục mơ hồ, di động trên không trung, mà ở này là lang không xương bầu trời, hai luồng màu bạc lang hình thần hồn. Đế huyền sát, đế thích thiên. Hai đại lang thần, giờ phút này đang ở cắn xé bổ nhào giết bên trong. Cầu hận, ngập trời cầu hận để đế huyền sát dứt bỏ rồi hết thảy, hận ý, tức giận, oán ý. Hóa thành đế huyền sát liên tục không ngừng lực lượng, càng ngày càng bành trướng xung phong liều chết này đế thích thiên. Giờ khắc này, đế huyền sát có lẽ quên mình là ai, bây giờ chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, bổ nhào giết đế thích thiên, chỉ sợ đồng quy vu tận, chỉ sợ thần hồn câu diệt. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1493. Ngũ đế vây sát. Chương 129. Ngũ đế vây sát. Giờ khắc này, đế huyền sát có lẽ quên mình là ai, bây giờ chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, bổ nhào giết đế thích thiên, chỉ sợ đồng quy vu tận, chỉ sợ thần hồn câu diệt. Đế huyền sát, đế thích thiên. Hai người đều là lang tộc cao cấp nhất tồn tại, giờ phút này, nhưng thật giống như muốn đồng quy vu tận giống như. Thần hồn thoát khỏi thân thể, nhưng đối với hai hung thần mà nói, mặc dù chỉ có chẳng qua là thần hồn, phát ra ra uy lực đều là cực kỳ cường hãn. Đế huyền sát, ngươi điên rồi. Đế thích thiên giận dữ hét, rống. Đế huyền sát căn bản không đáp lời. Hừ, đế huyền sát. Ngươi muốn chết cũng đừng trách ta, ngươi hết thảy đều là ta ban cho, bao gồm lực lượng ngươi, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ta đây tựu triệt để đem ngươi luyện hóa. Đế thích thiên quát, rống. Đế thích thiên trong chiến đấu. Hai lang lẫn bổ nhào giết. Phía dưới Trung Sơn, nhất thời phân biệt ra được người nào là đế thích thiên. Trong mắt run lên, Trung Sơn giẫm trận tại chỗ trùng thiên mà lên. Âm âm xuất hiện ở hai lang chiến trường. Trường sinh đao vung lên. Oanh. Nhất đao hung mãnh lực thẳng chém về phía đế thích thiên. Âm âm. Hàng vạn hàng nghìn đoạn nhận âm âm vọt tới Trung Sơn, có thể như cũ bị trường sinh đao âm âm chém vỡ. Khổng lồ lực lượng chém ở đế thích thiên thần hồn bên trên. Hô. Đế thích thiên thần hồn đột nhiên run lên. Rống. Đế thích thiên một giống. Một chảo bổ nhào mở đế huyền sát. Quay đầu, đế thích thiên hung ác nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn. Ha ha, hai người các ngươi thì như thế nào? Đế thích thiên cả giận nói. Đế huyền sát. Trung Sơn kêu lên. Tiên tiên đã chết. Ta để cho ngươi coi trọng tiên tiên, làm sao ngươi làm cho nàng tới? Đế huyền sát hướng về phía Trung Sơn quát. Trả lại thiếu chút nữa, tiên tiên không có chết, chẳng qua là thần hồn phá toái, có thể tu bổ, nhưng là, nàng thể nội có đoạn nhận đang không ngừng cắn nuốt tiên tiên thần hồn, ta đã đem tấm phong có thể có biện pháp hỗ trừ tiên tiên thể nội đoạn nhận. Trung Sơn hỏi, còn chưa có chết? Đế huyền sát nhất thời mặt liền biến sắc. Không thể nào. Đế thích thiên quát. Có thể có biện pháp. Trung Sơn lần nữa kêu lên. Mà ngay khi Trung Sơn xông lên tinh không cùng đế huyền sát vây kín đế thích thiên hết sức, phía nam đột nhiên bay tới mấy đạo thân ảnh. Ngũ đế, vội vã chạy tới. Quả nhiên là Trung Sơn. Bạch đế nhãn tình sáng lên nói. Đế thích thiên. hung uy hiển hách Đế Thích Thiên, lại cũng có chật vật như vậy một ngày. Xích Đế ngoài ý muốn nhìn trời cao ở một màn. Thiên ngoại thiên, hắn là hung uy hiển hách, nhưng nơi này là đại ngàn thế giới, đến lúc đó không cần phải xen vào hắn là tốt rồi. Hắc Đế trầm giọng nói. Chư vị, chiếm ngũ phương vị, bày trận. Hoàng Đế quát lên. Tốt. Mọi người ầm ầm đồng ý. Hô. Năm người ầm ầm phân tán ra, bắn về phía bốn phương tám hướng. Nơi xa, Bát Cực Thiên Vĩ đã sớm khôi phục trở lại Trung Sơn Đan Điền. Giữa không trung chỉ có Thi Tiên Sinh cùng Đế Tiên Tiên chỗ ở quan tài khẩu. Bỗng nhiên Thi Tiên Sinh cảm nhận được một tia dị thường. Ngũ Đế. Thi Tiên Sinh con ngươi co rụt lại. Âm gian, Xương Kinh, Trung Sơn thư phòng. Thiên Đế, Thi Tiên Sinh truyền tin, ngài chỗ ở, đột nhiên hiện Ngũ Đế. Hơn nữa phân hướng ngũ phương thật giống như ở bày trận. Vương Tĩnh Văn nói. Để hắn bảo vệ tốt tiên tiên quan tài, chuyện khác chấm có xử lý, còn nữa, để Huỳnh Hoạt bảo vệ tốt thiên nhi, chuyện khác chấm có xử lý. Ảnh Khu Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Vương Tĩnh Văn nhanh chóng truyền tin. Ngũ Đế, dung hợp ngoài nguyện lực đạt tới tổ tiên thập nhị trọng thiên, giờ phút này, phân năm cái phương vị, riêng của mình lấy ra một cái cờ đen, ngũ phương thần phiên. Thình thịch. Tư không đột nhiên vô tận hắc khí hiện ra. Che khuất bầu trời, vô tận hắc khí trùng thiên, thật giống như phải Trung Sơn, Đế Huyền Sát, Đế Thích Thiên cùng nhau bao phủ ở bên trong giống như. A cạc cạc cạc cạc sát. Lúc này trong đó một cổ hắc khí đột nhiên toát ra một ác ma mặt hình trùng thiên mà lên. Cái này Bạch Đế còn không có luyện hóa được không? Nơi xa Xích Đế mắng. Hừ, trốn chỗ nào? Bạch Đế quát to một tiếng. Bạch Đế chế trụ cờ đen, nhưng là kia đoàn ác ma mặt hình hắc khí cũng là trốn chạy mà đi, thật giống như muốn chạy trốn mở Bạch Đế bàn tay giống nhau. A cạc cạc cạc cạc. Ta áp chí cực tiếng cười, xuyên vân phá vụ. Thiên ngoại thiên ma. Ngũ phương thần phiên, thì ra là bị mang vào đại ngàn thế giới. Đế Thích Thiên mặt liền biến sắc. A cạc cạc cạc cạc. Hắc khí ngưng hiện ác ma mặt hình trốn chạy trùng thiên, Bạch Đế bởi vì muốn điều khiển đại trận, lại nhất thời không có đánh chúng. Ác ma hưng phấn tiếp tục trùng thiên, thật giống như ăn mừng rốt cuộc trốn ra được giống nhau. Ông! Đang lúc này trên đỉnh đầu khổng lồ trăng sáng đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang huy. Oanh! Một đạo cột sáng lao xuống ầm ầm đánh nát kia trốn chạy ác ma mặt hình triệt để mai một. Thái âm ý chí! Đế Thích Thiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn trăng sáng. Ban đầu Đế Thích Thiên, Đế Huyền Sát các hợp với một đạo cột sáng. Giờ phút này, hai cái cột sáng đột nhiên bắn ra chói mắt ngân quang. Ngân quang bỗng nhiên quán thâu Đế Thích Thiên, Đế Huyền Sát thể nổi. Lột xác. Giúp ta lột xác. Chẳng lẽ là đã nhận ra thiên ngoại thiên ma nguyên nhân? Đế Thích Thiên vui mừng không khỏi quát. Hưu. Ngân quang bỗng nhiên kéo ra Đế Huyền Sát, Đế Thích Thiên, hướng về trăng sáng nội bộ phóng đi, mà Cử Lang hỏng mất thân thể cũng bị kéo tới. Đi! Hung đồng mở. Trung Sơn hướng về phía Đế Thích Thiên quát to một tiếng. Ông! Một đạo lam quang xông thẳng Đế Thích Thiên đi. Vận rủi ánh sáng. Lúc này đối với ta thi triển vận rủi ánh sáng. Ngươi muốn phá hư đại sự của ta, Trung Sơn, ta muốn giết ngươi. Trời cao truyền đến Đế Thích Thiên vô cùng phẫn nộ tiếng hô. Hưu. Đế Thích Thiên, Đế Huyền Sát, còn nữa thân thể của bọn hắn trong nháy mắt biến mất ở tại mọi người trước, đều kéo vào hàn băng thấu xương trăng sáng bên trong. Trăng sáng chiếu khắp. Nhưng đã mất đi hai lang thân ảnh. Phía dưới Thích Thiên Thánh Bang ngoài. Trưởng lão chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cái gì cũng không làm? Một cách lang tộc lo lắng nói. Vậy ngươi muốn giúp ai? Vân trưởng lão hỏi. Đương nhiên là Chí Tôn. Người nào Chí Tôn? Đế Thích Thiên. Tại sao? Lang tộc có hắn mới thời đại hưng thịnh. Có hắn mới là yêu thú trung đại tộc. Ha ha, kia trăng sáng đi. Lang tộc từ trên mặt trăng thu lấy lực lượng cũng không ít, đây chính là sơ đại lang tổ, lang tộc không có diệt tộc, Nó cũng không tư kính dâng nhiều năm như vậy, đế tiên tiên đại biểu chính là sơ đại lang tổ ý chí, chẳng lẽ ngươi muốn phản sơ đại lang tổ? Vân trưởng lão hỏi. Lên! Một chúng lang tộc một trận do dự. Chư vị trưởng bối mâu thuẫn, bọn ta tiểu bối là không có tư cách nhúc tay, yên lặng theo dõi kỳ biến sao, chỉ cần vì ta lang tộc, bất kể kết quả như thế nào, chúng ta cũng toàn lực ủng hộ. Vân trưởng lão nói. Dạ. Vạn lang lên tiếng. Mà các trưởng lão khác cũng gật đầu. Đế huyền sát, đế thích thiên bị trăng sáng nhét vào trong đó. Trời cao chỉ còn lại có Trung Sơn, bất quá Trung Sơn rất nhanh bị một cái cử đại hắc vụ trận bao phủ. Bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận hắc vụ. Ngũ phương đồng thiên đại phiên trận. Hắc vụ trung đột nhiên truyền đến ngũ đế đủ giống có tiếng. A cạc cạc cạc cạc. Kiệt kiệt kiệt kiệt khắc. Hắc vụ trung đột nhiên truyền đến đại lượng u ám kinh khủng tiếng kêu. Trung Sơn thần thức dò hướng bốn phương tám hướng. Nhất thời phát hiện này hắc vụ hoàn cảnh tốt tựa như một cái vô biên vô hạn hắc vụ thiên địa giống như. Ngũ phương đồng thiên đại phiên trận. Trung Sơn trầm giọng nói. Hô! Nơi xa đột nhiên toát ra một ác ma vẻ mặt. Như lúc trước bị trăng sáng tiêu hủy giống nhau, hắc vụ ngưng hiện một ác ma mặt hình. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Ác ma bỗng nhiên xông thẳng Trung Sơn mà đến. Chém. Trường sinh đao vung lên ầm ầm một đạo lưu quang chém qua. Thình thịch. Áp ma ầm ầm bị chém ra. Chia ra làm hai, hóa thành hai áp ma khối không khí hướng về Trung Sơn vọt tới giống nhau. A, Trung Sơn một tiếng cười lạnh. Thiên luật. Vạn trường sóng. Trung Sơn trường sinh đao chém. Oanh. Thiên luật. Vạn trường sóng. Oanh. Ở khổng lồ đóng băng đánh sâu vào, hai ác ma khối không khí này mới hoàn toàn tản đi. Bất quá Trung Sơn cũng là nét mặt ngưng tụ, đây chính là vận dụng thiên luật. Vạn trượng sóng mới chém tới. Phải biết rằng, này lực đạo có thể chém sát tổ tiên. Này yêu ma, hừ lại tới a. Trung Sơn quát lên. Ha ha ha ha, Trung Sơn tiểu ác ma tư vị như thế nào? Hắc vụ trong hoàn cảnh truyền đến bạch đế cười lạnh có tiếng. Tiểu ác ma. Trung Sơn nét mặt khẽ nhúc nhích nói. Thiên ngoại thiên tiểu ác ma, 1000 tiểu ác ma tổ thể tự là một đại ác ma. Cái này ngũ phương đồng thiên đại phiên trận trung, chúng ta có 50000 đại ác ma, ta xem ngươi có thể chém đến bao lâu. Bạch đế tiếng cười lạnh truyền đến. Bạch đế. Hắc vụ trung truyền đến hắc đế quát mắng âm thanh. Không sao, nói cho Trung Sơn cũng không sao cả. Hoàng đế nhàn nhạt truyền đến nói. Không sai, hắn lập tức chính là chết người trả lại lo lắng cái gì. Bạch đế lạnh lùng nói. Ha ha, người chết. Một cái trận cũng muốn vây khốn ta. Thiên hạ này còn không ngăn được của ta trận. Trung Sơn khinh thường nói. Trận này không chỉ có là trận. Ngũ phương đồng thiên đại phiên trận có thể cùng thiên, nơi này là một cái mới thiên địa, ngươi ra không được. Bạch đế khinh thường nói. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. A cạc cạc cạc cạc. Bốn phương tám hướng, vô số u ám tiếng kêu truyền đến. Tiếp theo, rất nhanh từ bốn phương tám hướng vây tới đây đại lượng ác ma khối không khí, một cách nhìn lại có ngàn nhiều. Hoàng đế. Trung Sơn quát to một tiếng. Thế nào? Lúc này muốn tàu pha. Ha ha ha ha. Bạch đế lộ ra một cổ hưng phấn nói. Trung Sơn lạnh lùng cười một tiếng nói. Ta nói rồi, thiên hạ này còn không ngăn được của ta trận. Một chút tiểu ma căn bản không có trí lực. Một đám vật chết mà thôi, ta còn không nhìn ở trong mắt. Nga. Hoàng đế thanh âm truyền đến. Ngàn tên ác ma khối không khí hơi chậm lại. Thiên ngoại thiên tình huống nào? Các ngươi vì sao trở lại? Thiên ngoại thiên cửa vào ở Huyền Châu ở chỗ nào? Trung Sơn hít sâu một cách trầm giọng hỏi. Người sắp chết, phải biết rằng những thứ này làm gì? Đàn hạ cho ta bổ nhào giết Trung Sơn. Bạch đế cười lạnh nói. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1494. Sơ đại huyết mạch, đế huyền sát. Chương 130. Sơ đại huyết mạch, đế huyền sát. Trên mặt trăng, đế thích thiên, đế huyền sát còn nữa hai người hỏng mất thân thể, chợt xuất hiện. Âm hàn trăng sáng, băng hàn thấu xương, thân thể trong nháy mắt đông lạnh kết thành khắc băng, chỉ còn lại có hai người thần hồn đắm chìm trong ánh trăng bên trong. Không có âm lãnh, lại càng hải miên gặp phải nước sống như, vô cùng hưởng thụ. Rống! Trăng sáng rung động, phát ra hung thú giống to có tiếng. Vô tận ánh trăng lực quán thâu hai người thần hồn bên trên còn nữa kia cụ hỏng mất thân thể. Thân thể thật giống như ở ánh trăng bao phủ xuống, từ từ phục hồi như cũ giống như. Mà đế huyền sát, đế thích thiên thần hồn cũng là biến thành càng ngày càng sáng. Lang tổ lột xác. Đế huyền sát cau mày nói. Sơ đại lang tổ ý chí, giúp hai người lột xác tự thân. Đây là muốn đến sơ đại lột xác. Đế huyền sát kinh ngạc nói. Mà trong lúc nói chuyện, đế huyền sát đắm chìm trong ánh trăng chung có loại mệt nhọc cảm giác. Oanh! 108 đạo quả thế kim luôn hiện ra quay chung quanh ở đế huyền sát thần hồn bên cạnh. Tưởng gì chính là trăng sáng thật giống như cũng hỗ trợ rèn luyện nổi lên quả thế kim luôn giống như. Lột xác trong lúc, không thể bản thân, đế huyền sát chậm rãi nhắm lại ánh mắt, hôn mê rồi giống nhau. Trung sơn, khốn kiếp. Nơi xa truyền đến đế thích thiên hống khiếu có tiếng. Giờ phút này đế thích thiên đồng dạng như thế, bị trăng sáng ăn hụi ở làm sơ đại lột xác. Nhưng là đế thích thiên quanh thân bốc lên nhàn nhạt lam quang. Trung sơn hung đồng ánh sáng, vận rủi ánh sáng. Trăng sáng tặng đến rồi đế thích thiên quanh thân, nhưng dù gì có phần lớn không cách nào nhập vào cơ thể giống nhau. Thật giống như tự thân bài xích này cổ tặng giống nhau. Chỉ có ba thành. Vô liêm sỉ. Đế thích thiên nổi giận có thể lại không thể làm gì. Nếu là khỏi hẳn thời kỳ, này vận rủi ánh sáng căn bản không cách nào gần người, lấy tay một ngón tay là có thể bóp tắt. Nhưng là bây giờ thần hồn trạng thái, như thế nào loại trừ? Không cách nào, chỉ có thể dùng khinh thường chí khắc chế này vận rủi ánh sáng. Túng là như thế, trăng sáng bảy thành tặng cũng không cách nào nhập vào cơ thể. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Đế thích thiên ở tức giận vô cùng nặng tiến vào hôn mê. Dần dần trên mặt trăng xuất hiện ba cái quang kén thân thể, đế huyền sát thần hồn, đế thích thiên thần hồn. Ba cái quang kén suốt qua một canh giờ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Quang kén ầm ầm nổ tung, trăng sáng tặng cũng ngưng, mà cả trăng sáng thật giống như lần nữa mở đi nhất phân giống như. Đế huyền sát quanh thân ngân quang đại tác phẩm, hai mắt một mở, mắt lộ hung sát khí. Sơ đại thủy tổ ý chí tiêu tán. Đế huyền sát cau mày nói. Hô! Đế huyền sát quay đầu nhìn phía nơi xa. Nơi xa là đế thích thiên. Đế thích thiên quanh thân cũng là ngân quang đại tác phẩm, bất quá, tia sáng cũng không có đế huyền sát cường thịnh. Mơ hồ hết sức còn có một tia lam quang chớp động. Quay đầu nhìn về phía đế huyền sát. Hai lang vừa đối mắt. Đế huyền sát vẻ mặt sát khí, mà đế thích thiên cũng là chân mày cau lại. Hô! Đế thích thiên đột nhiên đánh về phía thân thể. Giờ phút này, ở trăng sáng tặng, hỏng mất thân thể lại đã khôi phục giống như, hơn nữa, quanh thân ngân quang đại phóng càng sâu từ trước. Đế thích thiên muốn cướp thân thể. Hừ! Đế huyền sát hừ lạnh một tiếng. Thình thịch! So với đế thích thiên mau ra mấy lần tốc độ, ầm ầm vọt tới phủ cận. Một tiếng vang thật lớn, đem đế thích thiên đánh bay đi ra ngoài. Làm sao có thể? Đế thích thiên không tin kêu lên. Hô! Đế huyền sát thần hồn nhập vào cơ thể. Rống! Đế huyền sát một tiếng ngửa mặt lên trời trường giống. Lang giống phía dưới ầm ầm đang lúc truyền khắp thiên hạ tứ phương. Ít nhất thiên hạ sở hữu lang tộc đột nhiên nghe được đế huyền sát lang giống. Một tiếng lang giống dẫn được thiên hạ hàng tỷ lang tộc ngẩng đầu ngắm trăng. À ồ! À ồ! Thiên hạ đám sói đều đối với nguyệt thép dài. thật giống như ở đối với đế huyền sát một loại thần phục giống như. Hô! Lang hình dạng đế huyền sát vừa nghiêng đầu, vẻ mặt hung thần nhìn về phía đế thích thiên. Móng vuốt sói giấm trận tại chỗ hết sức, một cổ cực độ hung uy bức hướng đế thích thiên. Đế thích thiên thần hồn, khẽ về phía sau vừa lui. Đế huyền sát, ngươi muốn làm gì? Đế thích thiên sắc mặt khó coi nói. Dung hợp những năm này, ta hiểu được ngươi hết thảy thiên ngoại thiên chiến trường. Ngươi chém ma vô số, bị thiên địa trọng thưởng, ăn hủy thiên hạ, làm lang tộc kiêu ngạo. Ta nên sùng bái ngươi, đáng tiếc, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, đem ngươi chủ ý đánh tới tiên tiên trên đầu. Ta bất kể ngươi làm bao nhiêu chiến công, muốn hại tiên tiên, thì phải chết. Đế huyền sát giọng nói lạnh lẽo nói. Vô liêm sỉ, nếu không phải Trung Sơn cuối cùng vận rủi ánh sáng, ngươi cũng không thể nào đắc ý như vậy. Đế thích thiên lạnh lùng nói. A, ngươi nói không sai, bất quá kia cũng không trọng yếu, được làm vua thua làm giặc. Bây giờ, ta so sánh với ngươi mạnh. Đế huyền sát từng bước đi tới. Đế huyền sát giẫm trận tại chỗ đi tới, sau lưng quả thế kim luôn bay múa, từng đạo khí thế hung áp. Thẳng bước đế thích thiên thần hồn. Đế thích thiên cuối cùng chỉ còn lại có thần hồn, hơn nữa trăng sáng tặng chỉ có ba thành, giờ phút này tràng diện đột nhiên đổi chỗ. Đế huyền sát cường thế áp chế đế thích thiên. Bây giờ, chúng ta đều là sơ đại, lang tổ dùng cuối cùng ý chí cho chúng ta thối biến, ta sẽ không nữa đánh đế tiên tiên chủ ý, cũng không cần. Đế thích thiên cau mày nói. Đế huyền sát khóe miệng cười một tiếng, ánh mắt u hàn. Sơ đại. Chỉ là thần hồn của ngươi sơ đại mà thôi, thiên hạ lang tộc, huyết mạch là sơ đại chỉ có tiên tiên còn có ta. Đế huyền sát cười lạnh nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Đế thích thiên lạnh lùng nói. A. Đế huyền sát từng bước đạp trong mắt lạnh lẽo vô cùng. Được rồi, ta lại trở về thiên ngoại thiên. Làm đại ngàn thế giới làm hết phần sự chém ma đại ngàn thế giới lang tộc, từ các ngươi thống soái ta đi. Đế thích thiên trầm giọng nói. Đã muộn thiên ngoại thiên, ta sớm muộn gì sẽ đi, ta nhưng không yên lòng lời hứa của ngươi, huống chi, ta còn muốn cứu tiên tiên. Đế huyền sát lạnh lùng nói. Cứu đế tiên tiên. Đế thích thiên con ngươi co rụt lại. Ta không biết Trung Sơn thế nào cứu về tiên tiên, phải biết rằng tiên tiên đã bị ngươi phá hủy thần hồn câu diệt, bất quá, ta tin tưởng Trung Sơn nói, hắn nếu nói cứu về, vậy thì nhất định cứu về tiên tiên trong cơ thể có ngươi thần thông, muốn cứu về tiên tiên chỉ có bôi giết ý thức của ngươi, luyện hóa tinh khiết sau khi cho tiên tiên làm thuốc bổ. Tiên tiên vừa có thể khôi phục, có thể nắm giữ ngươi thần thông, ha ha. Ngươi cũng chết có ý nghĩa. Đế huyền sát lạnh lùng nói. Không, vô liêm sỉ. Đế thích thiên sợ hãi giống không dứt nói. Đem hết rảnh tay đoạn, xoắn hết ra sức suy nghĩ, muốn nhận được đế tiên tiên thân thể. Kết quả là, thì ngược lại phải đổi thành đế tiên tiên thuốc bổ. Nay mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển ai có thể tiếp thu. Không được cũng phải được, bản thân mình tìm quả thế thiên hạ. Đế huyền sát quát to một tiếng, oanh, trên mặt trăng đại chiến mở ra, ngũ phương đồng thiên đại phiên trận chung, thình thịch, thình thịch, thình thịch, hắc vụ trong thế giới Trung Sơn trường sinh đao ra, vô số đao khí thật giống như tạo thành gió lốc giống như cuồng quyển nội bộ, đem vô số hắc khí thắt cổ. Trường sinh đao lại càng đao đao lực mạnh, ầm ầm, mọi người tiểu ác ma đều bị chém chết. Càng chém càng nhiều, càng chém càng nhanh. Oanh, oanh, oanh. 1000 tiểu ác ma chỉ có một hồi công phu ở đao khí trong gió lúc đảo mắt diệt hết. Ân. Bạch đế cả kinh kêu lên. Một đám vật chết mà thôi. Trung Sơn khinh thường nói. Trường sinh đao vừa thu lại, bốn phía hắc khí thanh tán. Trung Sơn, ngươi chớ đắc ý, đây chẳng qua là một cái đại ác ma. Bạch đế phẫn hận nói, hô, nơi xa, một cái lúc trước tiểu ác ma gấp trăm lần lớn nhỏ ác ma hắc khí đoàn hiện ra. Này ác ma ánh mắt nơi bày đặt u u lam quang, hô, Ác ma trong mắt toát ra đại lượng lam quang hướng về Trung Sơn cỏ rửa mà đến. Vận rủi ánh sáng. Trung Sơn giật mình. Cát đồng mở. Trung Sơn một tiếng quát nhẹ. Oanh. Cát đồng hồng quang cùng màu lam vận rủi ánh sáng ầm ầm va chạm, tiếp theo rủi gì tiêu tán. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Đại ác ma hướng về Trung Sơn vọt tới. Ngang. Trung Sơn trong cơ thể đột nhiên một tiếng rồng ngâm. Thiên luật. 10 vạn nặng sóng. Oanh. Nhất đao chém xuống, đại ác ma ầm ầm nổ tung mà mở, ầm ầm tản đi. Không chịu nổi một kích. Trung Sơn lộ ra một tia khinh thường. Hừ, ngươi chỉ chém 2 người, chúng ta có 5 vạn, ta xem ngươi như thế nào chém. Bạch đế quát lên. 5 vạn. A, có thể các ngươi cũng chỉ có 5 người. Trung Sơn lộ ra một tia cười lạnh nói. Có ý gì? Bạch đế giật mình. Hô! Trung Sơn đột nhiên hướng về một cái phương hướng vọt tới, trong nháy mắt bắn vào hắc vụ hoàn cảnh chỗ sâu. Đảo mắt thoát khỏi mọi người tầm mắt giống như. Trung Sơn hắn hướng ta tới, hắn làm sao biết ta ở chỗ này? Xích đế một tiếng kêu sợ hãi nói. Ngũ đế thông qua đại trận có thể cảm nhận được Trung Sơn chỗ ở, vì vậy mới chuẩn bị dùng đại trận từ từ đem Trung Sơn hao tổn chết, có thể thế nào cũng không nghĩ ra Trung Sơn ở trong đại trận cũng không phải là không đầu con ruồi, thật giống như cũng hiểu rõ đại trận giống nhau, làm sao có thể. Xích đế đổi lại phương vị. Hoàng đế quát lên. Ầm ầm. Đại trận một trận bốc lên. Không đúng. Không đúng, Trung Sơn biết ta ở nơi này, đổi phương vị, hắn trả lại hướng ta nơi này. Xích đế cả kinh kêu lên. Trung Sơn không biết xích đế ở đâu, nhưng là mi tâm hồng loan phấn liên cũng là có thể chỉ dẫn. Hướng về phía một cái phương hướng, một chỉ hồng loan phấn liên cũng biến thành màu đỏ, đại cát hiện ra. Như thế hung cát tiên đoán Trung Sơn còn nhiều hơn nghĩ cái gì. Chạy thẳng tới đại cát đi. Rốt cuộc bảo bối gì? Chẳng lẽ là ngũ phương thần phiên? Trung Sơn suy đoán hướng về xích đế vọt tới. Thình thịch. Đại lượng đại ác ma hướng về Trung Sơn bổ nhào giết mà đến. Hừ, ngũ phương đồng thiên đại phiên trận. Không gì hơn cách này. Trung Sơn một tiếng khinh thường. Thiên luật, 10 vạn nặng sóng. Trung Sơn quát to một tiếng. Ầm ầm. Cường đại đao khí gió lốc theo Trung Sơn cùng nhau, hướng về xích đế phương hướng cỏ rửa đi, nơi đi qua, hắc khí tan tán, mọi người đại ác ma mặc dù cường đại, nhưng Trung Sơn cũng không bằng chu diệt đại ác ma làm mục đích. Đao khí gió lốc chỉ có vì bức mở đại ác ma, đả thông một cách đi thông xích đế nơi đường giống như. Gần gần, hắn cách ta càng ngày càng gần. Xích đế trầm giọng nói. Đại ác ma tuy nhiều, nhưng căn bản ngăn không được Trung Sơn đường, mắt thấy sẽ phải gặp phải xích đế. Oanh! Bỗng nhiên, chạm mặt xuất hiện một cái phủ khí gió lốc, một đạo khổng lồ phủ cương hướng về Trung Sơn điên cuồng chém xuống. Bàn cổ phủ. Trung Sơn nét mặt biến đổi. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1495. Trung Sơn kinh khủng thích ứng năng lực. Chương 131. Trung Sơn kinh khủng thích ứng năng lực. Bỗng nhiên, chạm mặt xuất hiện một cái phủ khí gió lốc, một đạo khổng lồ phủ cương hướng về Trung Sơn điên cuồng chém xuống. Bàn cổ phủ. Trung Sơn nét mặt biến đổi. Ngang. Trong cơ thể đột nhiên một tiếng rồng ngâm. Thiên ma tôi thể. Thiên luật. 20 vạn nặng sóng. Trường sinh đao bên cạnh, đao khí gió lốc ầm ầm tăng vọt, đem 4 phía hắc khí đều xoắn xếp sạch, nghênh tiếp hướng bàn cổ phủ tự đại phủ cương. Oanh! Đao khí, phủ khí ầm ầm chạm vào nhau, trường sinh đao cùng bàn cổ phủ cũng lần đầu tiên va chạm lên. Vạn dặm trống rỗng, hắc khí tan tán. Trung Sơn rút lui trăm trượng nhiều. Tư không không toái. Trung Sơn nét mặt ngưng tụ. Bởi vì đây là ngũ phương đồng thiên đại phiên trận. Trong tư không truyền đến bạch đế khinh thường có tiếng. Trung Sơn không để ý đến Bạch Đế, mà là hít sâu một cái nhìn về phía đối diện. Đối diện, Xích Đế cũng lui về phía sau trăm trượng, tay cầm bàn cổ phủ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Trung Sơn. Một người bắt đao, một người bắt búa, đều là thiên hạ trọng bảo. Tu vi của ngươi tăng. Trung Sơn trầm giọng nói. Xích Đế lạnh lùng cười một tiếng nói. Bọn ta năm người tất cả đều tổ tiên thập nhị trọng thiên, vốn là giết ngươi dư giả, đáng tiếc, bọn họ quá cẩn thận, ngũ phương đồng thiên đại phiên trận bên trong hiện lên thiên ngoại thiên chiến trường, hôm nay chính là ngươi nơi chôn thân. Thiên ngoại thiên chiến trường. Ha ha, là Hồng Quân cái gọi là tranh hồi chi lực, sao? Là tranh hồi chi lực đem ngươi đẩy tới tổ tiên thập nhị trọng thiên a. Trung Sơn cười lạnh nói. Xích Đế nhìn một chút Trung Sơn cũng không có vội vã xuất thủ, thật giống như ở cố ý kéo dài thời gian giống như. Là thì như thế nào? Xích Đế thản nhiên nói. Ngươi so sánh với Hồng Quân như thế nào? Trung Sơn cũng tốt tựa như ở kéo dài thời gian. Xích Đế hai mắt nhíu lại. Ta nghĩ một mình ngươi cũng biết, ngươi không thể nào so sánh với qua được Hồng Quân. Hồng Quân ta cũng có thể chém, huống chi ngươi. Trung Sơn khinh thường nói, hô, hô, hô. Sau lưng đại ác ma càng tụ càng nhiều, có thể Trung Sơn căn bản không có để ý tới giống như. Binh cực trí, trường sinh lực tràng, thiên luật, 30 vạn trường sóng. Trung Sơn quát to một tiếng, trong tay trường sinh đao lần nữa chém xuống, oanh. Trung Sơn nhất đao chém ra, tứ phương đã không còn là đao khí. Mà là tất cả trường sinh đao đao cương giống như, nhất đao chém ra, thật giống như mấy trăm vạn trường sinh đao ầm ầm chém ra giống như. Bốn phía đại ác ma căn bản không cách nào gần người. Chém. Xích Đế quát to một tiếng. Ầm ầm. Bắn ra bốn phía trường sinh đao, phủ khí, hung mãnh cỏ rửa vô số đại ác ma, một lớp sóng cỏ rửa thảm thiết chí cực, đại đám ác ma tan thành mây khói. Trường sinh đao cường đại lực đánh vào, nhất thời cùng bàn cổ phủ tân sức ngang tài giống như. Xích Đế trừng mắt, bốn phía ngọn lửa nổi lên bốn phía, đáng tiếc, những thứ này ngọn lửa cũng không thể phát ra nổi quá lớn tác dụng. Oanh! Đao phủ chạm vào nhau. Đáng tiếc, ngươi còn không hiểu bàn cổ phủ, ngươi còn kém xa lắm. Trung Sơn mặt lộ cười tà nói. Hừ! Xích Đế hừ lạnh một tiếng. Thình thịch! Hai người chạm vào nhau, ầm ầm tách ra. Lại tới. Xích Đế một tiếng gầm lên. Thiên luật. 30 vạn trượng sóng. Oanh, oanh, oanh. Lần lượt chạm vào nhau, Trung Sơn không có thể chiếm được chỗ tốt. Xích Đế cũng không có chiếm cứ thượng phong. Trường sinh đao là ta luyện, ta có thể phát huy 10 thành tổ tiên thập nhị trọng thiên. Vậy thì như thế nào? Bàn cổ phủ, ngươi ba thành đô phát huy không được. Đổi lại binh khí sao? Trung Sơn cười nói. Chấm con dân, giơ lên bọn ngươi tay phải, mượn chấm lực lượng. Xích Đế nhất thời quát lên. Thình thịch. Xích Đế sau lưng đột nhiên toát ra vô số khí vận. Ầm ầm. Xích Đế lực lượng tăng vọt. Đại tranh con dân nghe lệnh, giơ lên bọn ngươi tay phải, mượn chấm lực lượng. Ngang. Trung Sơn trong cơ thể một tiếng rồng ngâm, tiếp theo Trung Sơn thanh âm đột nhiên truyền khắp cả đại tranh. Lực lượng. Trung Sơn hai cái khí vận kim long, vì vậy cũng có thể điều động đại tranh thiên hạ xu thế, mặc dù không có tài triều cũng điều động nhiều như vậy, nhưng đúng là vẫn còn có thể mượn. Âm âm. Trung Sơn thân thể phát ra từng đợt nổ vang có tiếng. Lại tới. Thiên luật. 40 vạn nặng sóng. Oanh. Đao phủ chạm vào nhau, cường đại phong mang cắn nát trăm vạn trong hắc vụ, lực lượng cường đại, lần nữa ầm ầm cân sức ngang tài. Đây chính là tranh hồi chi lực. Không gì hơn cái này, ngoại lực cuối cùng không bằng bản thân đã tu luyện, ngươi thật sự chính tổ tiên thập nhị trọng thiên kém xa. Ngày xưa, ta nhưng bằng chém Hồng Quân, hôm nay, ta giống nhau có thể chém ngươi. Trung Sơn trừng mắt quát to một tiếng. Không thể nào, lại tới. Xích Đế mặt liền biến sắc. Xích Đế, khác chúng kế. Tư không đột nhiên truyền đến Hoàng Đế có tiếng. Hô! Nơi xa, hoàng đế đột nhiên hiện ra. Ân. Trung Sơn chân mày cau lại. Nơi này dù sao không phải là đại tranh, Trung Sơn điều động đại tranh thiên hạ xu thế, không thể nào như vậy hoàn mỹ, ít nhất, không thể nào như Tây Ngạo Mạn Hạ Châu mạnh như vậy. Hoàng đế cười lạnh nói. Ngươi rốt cuộc đã tới. Xích đế cười to nói. Thì ra là, xích đế kéo dài thời gian chỉ là đang đợi hoàng đế mà thôi. Bất quá, giờ khắc này Trung Sơn cũng không có nói nhảm nhiều, thân hình vừa chuyển. Hưu. Trung Sơn hướng về một phương hướng khác vọt tới. Ách. Xích đế hơi ngạc nhiên. Quay đầu bỏ chạy. Này, đây không phải là Trung Sơn tính cách. Ngũ phương đồng thiên đại phiên trận chính là vì vây khốn hắn, nữa trốn cũng là ở trong đại trận. Hoàng đế lạnh lùng nói. Ân. Xích đế gật đầu. Lần này chính là hao tổn cũng có thể đưa hao tổn chết. Hoàng đế lạnh lùng nói. Không đúng, không đúng, Trung Sơn hướng ta đã tới, hắn làm sao biết ta ở nơi này. Trong hư không đột nhiên truyền đến thanh đế thanh âm. Thanh đế. Vạn cổ trường thanh thương. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống. Xích đế, chủ trì tốt đại trận, ta đi vào trong đó. Hoàng đế nói. Yên tâm. Xích đế gật đầu. Oanh, oanh, oanh. Như xích đế nơi giống nhau, Trung Sơn cùng thanh đế đại chiến dựng lên, cường đại đánh sâu vào, để tứ phương hắc khí trống giống vô số. Có thể chiến đấu đến một nửa, hắc đế chợt xuất hiện. Hai đế nhất ra, không có phần thắng, Trung Sơn lần nữa quay đầu đáp. Hắc đế cùng thanh đế cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Trốn, xem ngươi có thể trốn bao lâu. Bạch đế thanh âm truyền ra. Thanh đế ngươi ở lại kia, đại trận ít nhất có ba cái phương vị không thể động. Hắc đế nói. Nói xong thẳng đuổi theo Trung Sơn đi. Gì? Hướng ta tới. Bạch đế nhất thời mặt liền biến sắc. Ngũ đế không ngừng truy đuổi Trung Sơn. Vốn là đại trận có thể đảo loạn người khác phán đoán, có thể Trung Sơn giờ phút này phán đoán nhưng cực kỳ chuẩn xác. Trong lúc nhất thời, ngũ đế người người đề phòng. Oanh! Trung Sơn cùng Bạch đế chiến đấu, có lẽ mấy lần cũng áp chế Bạch đế, ở khí thế thượng tựu thắng Bạch đế một bậc, Bạch đế kế tiếp bại lui. Trung Sơn! Có bản lãnh ngươi đừng trốn! Bạch đế bị áp chế trên đường tức giận nói. Trung Sơn cười một tiếng, nhất thời lần nữa rời đi, lần này có chút khác thường, lần này cũng không có những người khác, Trung Sơn ở thắng lợi dưới tình huống, lại rời đi. Hơn nữa sở đi trước phương hướng, là xích đế cùng thanh đế trung ương, là tốt rồi, tựa như hình tam giác một cái đỉnh đến phía đối diện cao lộ tuyến giống nhau, phân không rõ phải đi thanh đế, hay là xích đế nơi đó. Xích đế nơi, hô, hoàng đế chợt xuất hiện. Hoàng đế. Xích đế nghi ngờ nói. Bạch đế, thanh đế, còn ngươi nữa, hình như là Trung Sơn trọng điểm mục tiêu công kích, rời đi bạch đế, hắn nếu không đi thanh đế kia, nếu không tới ngươi này. Thanh đế nơi có hắc đế hỗ trợ, ta tới cùng ngươi thủ chu đãi thỏ. Hoàng đế trầm giọng nói. Tốt. Xích đế ớn tiếng nói. Bàn cổ phủ, ngươi luyện hóa tới trình độ nào? Hoàng đế hỏi. Ba thành. Xích đế nói. Không được, đối phó trường sinh đao, nhất định phải dùng bàn cổ phủ, ba thành, không đủ. Đối phó Trung Sơn, phải một lần giải quyết, hắn tính dai quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội. Ngươi cho ta tới thi triển bàn cổ phủ, đợi Trung Sơn xuất hiện, một búa tử giải quyết hắn. Hoàng đế trầm giọng nói. Ách! Xích đế hơi ngạc nhiên. Nhanh a, bàn cổ phủ ta tiếp xúc so sánh với ngươi nhiều, ta có thể phát huy năm thành trở lên. Hoàng đế quát lên. Ân. Xích đế cau mày gật đầu. Hô. Hoàng đế tiếp lấy bàn cổ phủ. Ta núp đi, ngươi ngưng thần chuẩn bị. Hoàng đế nói. Tốt. Xích đế ớn tiếng nói. Hưu. Hoàng đế nắm bàn cổ phủ bắn vào đen trong sương mù. Hoàng đế bắn vào hắc vụ trung, xích đế bỗng nhiên giật mình. Không đúng, trong đại trận thế nào nhiều hoàng đế. Xích đế nhất thời sắc mặt đại biến lên. Nắm bàn cổ phủ bắn xa hoàng đế, đột nhiên thân hình thoáng một cái. bì bóm. Hoàng đế đột nhiên biến thành bát cực thiên vĩ bộ dáng, không phải nói, hoàng đế nguyên vốn là bát cực thiên vĩ biến thành. À ồ, không có chút nào chần chờ, bát cực thiên vĩ đột nhiên một ngụm nuốt vào bàn cổ phủ. Ô, bát cực thiên vĩ đột nhiên thoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Xích đế chỗ ở, xích đế đột nhiên đỏ mặt lên, bầu ngực một buồn bực, hiển nhiên bàn cổ phủ thượng bản thân ấm ký bị xóa đi. Là Trung Sơn ngươi khốn kiếp. Xích đế hai mắt đỏ ngầu hét lớn. Thân hình một lùi sẽ phải phát qua. Ầm ầm. Ngũ phương đồng thiên đại phiên trận ầm ầm một trận mãnh liệt lay động. Xích đế, ngươi làm gì? Không cần tự ý nghỉ việc thủ hộ, khắc phá đại trận. Hoàng đế thanh âm đột nhiên truyền đến. Hừ, hừ, hừ, hừ. Xích đế dừng bước, lỗ mũi không ngừng hừ khí thô, vẻ mặt tức giận không cam lòng. Xích đế, ngươi bên kia gặp phải chuyện gì? Chúng ta cảm ứng được Trung Sơn cách ngươi rất xa a. Xích đế, ngươi làm sao vậy? Xích đế, xảy ra chuyện gì? Hoàng đế thanh âm lần nữa truyền đến. Trung Sơn bát cực thiên vĩ đối với chính là bát cực thiên vĩ, nó biến thành hình dạng của ngươi, lừa gạt đi bàn cổ phủ. Xích đế sắc mặt đỏ lên nói. Một phần là bản thân ấm ký bị hủy, tâm thần dẫn sắc tạo thành khí huyết bốc lên, một bộ khác phần cũng là xấu hổ và giận dữ tạo thành. Hoàng đế, thanh đế, bạc đế, hắc đế. Lừa gạt đi bàn cổ phủ. Năm đế đô là một trận trầm mặc, khó trách Trung Sơn thay đổi thái độ bình thường, khó trách Trung Sơn đi trước một cách ba phải hai cách phương hướng đi. Mọi người không chỉ có tức giận mất đi bàn cổ phủ, hơn bởi vì Trung Sơn năng lực mà kinh hãi. Vốn là đặc biệt nhằm vào Trung Sơn đại trận, đảo mắt đã bị Trung Sơn lợi dụng. Lợi dụng thiên nhiên điều kiện, Trung Sơn lừa gạt đi bàn cổ phủ. Này Trung Sơn thích ứng năng lực quá mạnh mẽ. Thậm chí, đảo mắt lần hoàn cảnh xấu làm ưu thế đích thủ đoạn. Ta không bằng. Hắc đế nét mặt phức tạp dẫn âm nói. Có cái gì mạnh Trung Sơn dùng thủ đoạn hèn hạ, hắn có thể thành công một lần, không thể nào nữa thành công. Bạch đế kêu lên. Không, ngũ phương đồng thiên đại phiên trận đã đối với hắn mất đi tác dụng. Bị hắn thao túng, hắn muốn phá vỡ cũng không phải là việc khó. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống nói. Vậy làm sao bây giờ? Bạch đế kêu lên. Rút lui trận, ngũ đế cùng tấn công chém Trung Sơn. Hoàng đế khẽ cắn môi nói. Rút lui trận. Nhưng là. Bạch đế thật giống như có chút không thôi giống như. Rút lui. Hoàng đế quát to một tiếng nói. Ngày hôm qua một bằng hữu hỏi còn nhớ rõ bao nhiêu đã chết một năm phối hợp diễn cửa. Quan kỳ viết một số, nhìn mọi người còn nhớ rõ mấy người. Cổ thần thông, Khổng Liệt Thiên, Thần Nha Đạo Quân, Diệp Khuyên Thành, Quy Nguyên Phật, Thân Tề Thiên, Đại Huyền Vương, Nạp Lan Phiêu Huyết, Thiên Tinh Tử. Những người này đã chết đã hơn một năm, có đã chết nhanh hai năm, mọi người còn nhớ rõ mấy người. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1496. Giết ngươi, ta không hối hận, bởi vì ngươi quá đáng chết. Chương 132. Giết ngươi, ta không hối hận, bởi vì ngươi quá đáng chết. Vậy làm sao bây giờ? Bạch đế kêu lên. Rút lui trận, ngũ đế cùng tấn công chém Trung Sơn. Hoàng đế khẽ cắn môi nói. Rút lui trận. Nhưng là. Bạch đế thật giống như có chút không thôi giống như. Rút lui. Hoàng đế quát to một tiếng nói. Nơi xa Trung Sơn đứng trong hư không, nhắm mắt cảm thụ được bên trong cơ thể bát cực thiên vĩ. Ầm ầm. Đan điền trung bát cực thiên vĩ một trận rung động, đại lượng thô bạo khí tán phát ra, bàn cổ phủ ẩn chứa một cổ cường đại lệ khí, không phải là người bình thường có thể trấn áp. Vốn là phong tại bàn cổ phủ bên trong, giờ phút này bàn cổ phủ bị bát cực thiên vĩ cường thế phân giải, lệ khí ầm ầm bạo tán ra. Ông! Trung Sơn vung lên trường sinh đao. Ầm ầm. Cuồn cuộn lệ khí bị Trung Sơn truyền vào trường sinh đao bên trong để mà rèn luyện trường sinh đao hàn khí, để mà tăng cường trường sinh đao sát khí. Trường sinh đao thượng, hắc vụ cuồn cuộn, hắc vụ trung, huyết quang chớp động, đao ý càng ngày càng mạnh. Bốn phía ác ma cũng không dám gần người giống như oanh. Trong lúc đó, tứ phương mãnh liệt thoáng một cái. Trung Sơn hai mắt một mở, một đạo lợi quang bắn về phía tứ phương. Vù vù hô. Ác ma phong sách tản đi, bốn phía đột nhiên vọt tới đại lượng sóng gợn. Khó trách lúc trước hư không không có phá toái, thì ra là này ngũ phương đồng thiên đại phiên trận, hay là tại trong hắc động. Trung Sơn ập úng nói. Oanh, oanh. Ngũ đế triệt hồi đại trận. Trên mặt trăng. Ta làm đại ngàn thế giới chinh phạt thiên ngoại thiên, thậm chí, nhục thể của ta cũng hủy diệt ở thiên ngoại thiên, ta đối với thiên địa có công. Đế thích thiên thần hồn nhìn trời gào thét. Giờ phút này, đế thích thiên quanh thân ngân quang lờ mờ vô cùng đại lượng màu vàng đoạn nhận căn bản thương tổn không được đế huyền sát. Bởi vì đế huyền sát quả thế kim luôn giờ phút này quá hung mãnh. Phàm là vọt tới đoạn nhận. Không khỏi bị quả thế kim luôn đánh hủy diệt. Đế huyền sát bằng lang thân thể mặt mũi hung áp từng bước đạp. Ở đế huyền sát sau lưng là khôn cùng tuyết dữ dội. Thật giống như một cái cử đại băng tuyết thế giới. Theo đế huyền sát từng bước đi tới càng ngày càng mãnh liệt giống nhau. Đế thích thiên nhìn trời quát. Thiên xấu ngươi đi ra. Rống. Đế huyền sát một tiếng hung giống. Sau lưng tuyết dữ rồi càng phát ra hung mãnh. Ngươi phải biết, tứ đại bộ châu nhất dịch bằng hồng quân thất bại mà chấm dứt thiên số đã bất kể thiên hạ chuyện. Huống chi, ngươi trở lại lúc thiên số đã giáng xuống khôn cùng phúc trạch cho ngươi. Đế huyền sát giọng nói rét lạnh nói. Không nên như vậy, không nên như vậy. Đế thích thiên tiêu cả giận nói. Chết đi, rống. Khổng lồ tuyết dữ dội ầm ầm hướng quá đế huyền sát, đem đế thích thiên cũng bao phủ ở bên trong. Oanh, oanh, oanh. Tuyết dữ dội bên trong không ngừng lao ra khắc thế gian kim luôn, một lần lại một lần quả đi vào bộ. Sau nửa canh giờ, a, một tiếng đế thích thiên kêu thảm thiết. Khổng lồ tuyết dữ dội ầm ầm nổ tung mà mở. Trong lúc nhất thời, thật xa nhìn lại trăng sáng ở ngoài thật giống như nhiều một vòng vầng sáng giống như ông. 108 đạo quả thế kim luôn ầm ầm hợp thể. Thử ngâm. Khắp thế gian kim luôn bị biến hóa hình đế huyền sát thu vào lòng bàn tay. Mà ở đế huyền sát một cái lòng bàn tay, nhưng là một màu bạc tiểu cầu. Nhìn lòng bàn tay tiểu cầu, đế huyền sát trầm giọng nói. Ta biết ngươi đối với thiên hạ có ăn chém hạ 800 vạn. Ha ha, yên tâm, ta sẽ nữa chém 800 vạn tản đi tội ác của ta, giết ngươi, ta không hối hận. Bởi vì ngươi quá đáng chết. Ô! Đế huyền sát lật tay thu hồi màu bạc tiểu cầu. Đế huyền sát đứng ở trên mặt trăng, nhìn dưới chân khổng lồ trăng sáng. Đế huyền sát bỗng nhiên hướng về phía trăng sáng cung kính một cái cúi người chào. Lang tổ, ngươi là thiên hạ lang tộc chi tổ, ngươi cuối cùng ý chí mặc dù diệt vong, nhưng đời sau tử tôn như cũ đối với ngươi cho biết nhất cao thượng kính ý. Lang tộc bởi vì ngươi mà tự hào. Đế huyền sát lần nữa cúi người chào nói. Thời xa xưa thay mặt, chúng mày những thiên địa nhóm đầu tiên sinh linh, làm đại ngàn thế giới sống còn làm ra lớn nhất hy sinh, mặc dù chết. Nhưng đốt đại ngàn thế giới bừng bừng sinh cơ chi hỏa, đại ngàn thế giới một đời phát triển, một đời tiến hóa, so với viễn cổ đã có nhảy vọt tiến bộ, trường sinh bất tử càng ngày càng gần tử tôn. Tin tưởng, siêu thoát giả không còn là mơ ước. Thời xa xưa thay mặt các ngươi đem hết thảy sở hữu không câu chấp theo đuổi cho thượng cổ thời đại. Hôm nay, thượng cổ thời đại đã đi hướng đường cùng, nhưng thượng cổ thời đại một số người, như cũ không muốn buông tha cho thiên hạ vai chính thân phận chiếm thiên hạ khí vận chiếm thiên hạ công đức chiếm thiên hạ vận mệnh, nhưng căn bản không thể nữa tiến thêm một bước. Tử tôn định vì thời đại mới tạo thanh thượng cổ ngoan lựu. Đế huyền sát cúi đầu ba cái. Hướng về phía trăng sáng cúi người chào ba lần sau khi đế huyền sát ánh mắt ngưng tụ. Rống. hung mãnh một tiếng trường giống. Trường giống có tiếng, tràn đầy một cổ khôn cùng khí phách như thiên uy sâu tai thẳng vào thiên hạ lang tộc trong lòng. À ồ! À ồ! À ồ! Thiên hạ vô số lang tộc hướng về phía trăng sáng, hướng về phía đế huyền sát tiếng hô bò lồm ngồm quỳ lạy xuống. Thiên hạ lang tộc chí tôn chí cao huyền uy. Cảm thụ được thiên hạ đám sói triều bái, đế huyền sát giò vung tay lên, đem trăng sáng đưa về ban đầu quý tích. Cúi đầu, đế huyền sát nhìn về phía dưới lang thần cương vực. Lang thần cương vực, sở hữu lang tộc bò lồm ngồm quỳ xuống đất. Mà ở giữa không trung là chợt biến mất hắc vụ hoàn cảnh. Ngũ đế. A, thượng cổ đã thành đi qua, các ngươi chiếm đại ngàn thế giới vận mệnh công đức, khí vận. Lại có là dùng ý gì? Đế huyền sát thản nhiên nói. Hô! Đế huyền sát xông thẳng xuống. Thích thiên thánh cảnh bầu trời. Vô số hắc khí chợt biến mất. Đột nhiên bộc lộ ra nội bộ ngũ đế cùng Trung Sơn. Trung Sơn hưởng thụ lấy liên tục không ngừng lực lượng quán thâu bên trong cơ thể bàn cổ phủ lực lượng. Nếu là luyện hóa, không biết tu vi có thể hay không nữa thăng đi. Đại trận triệt hồi, ngũ đế nhất thời vây hướng về phía Trung Sơn. Người! Hoàng đế kêu lên. Đều! Xích đế kêu lên. Nhóm! Thanh đế kêu lên. Trước! Bạch đế kêu lên. Được! Hắc đế kêu lên. Năm con thiên mạch ầm ầm đem Trung Sơn vây quanh. Xích đế ánh mắt đỏ bừng, cho tới bây giờ không như vậy thiên thiệt thòi, bàn cổ phủ bị lừa gạt đi. Xưa nay chưa từng có. Nếu như bị Trung Sơn mạnh đoạt lấy đi, Xích đế cũng chỉ có nhận biết, nhưng này là bị Trung Sơn lừa gạt đi. Hoàng đế thần sắc mặt ngưng trọng nhìn Trung Sơn. Trung Sơn lạnh lùng cười một tiếng nói. Năm con thiên mạch. A, các ngươi cuối cùng không phải là Hồng Quân. Ân. Hoàng đế trầm giọng nói. Quân lâm thiên hạ. Trung Sơn một tiếng quát nhẹ. Ngang. Thiên địa tứ phương đột nhiên truyền đến một cổ khổng lồ tiếng long ngâm. Rồng ngâm to lớn trong nháy mắt vang rồi cả lang thần cương vực. Oanh! Trung Sơn dưới chân đột nhiên xuất hiện bụi rậm cái cử đại màu vàng đầu rồng. Một cái chạy dài vô tận hàng dài chợt xuất hiện ở ngũ đế trước mặt. Long hình đại đạo. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống. Trung Sơn đại đạo. Quân lâm thiên hạ đạo. Long hình đại đạo là chém xéo dọc theo người hướng nơi xa bầu trời, rung động trung mang theo một cổ khôn cùng khí phách. Ông, Thích thiên thánh cảnh đột nhiên xuất hiện mười mấy con thiên đạo đều là bị quân lâm thiên hạ đạo bước ra tới. Trung Sơn đạp ở long trên đầu tay cầm lệ khí càng ngày càng đậm trường sinh đao, nhìn ngũ đế. Đối với ta mà nói đồng dạng chiêu thức, ta xem quá một lần tựu không làm khó được ta. Trung Sơn cười nói, ân, hoàng đế giật mình, thiên mạch, cho ta thần phục. Trung Sơn trừng mắt, trong mắt xả xuất một cổ lệ khí, ngang. Long hình đại đạo ầm ầm ngăn thân thể, quanh thân đột nhiên toát ra một cổ yếu ớt vầng sáng phóng xả hướng bốn phương tám hướng, hướng về năm con thiên mạch vọt tới. Ông ông ông ông, ngũ đế thiên mạch kiện đột nhiên run lên. Không tốt, hắn ở áp chế thiên mạch của ta. Bạch đế cả kinh kêu lên. Triệt hồi. Hoàng đế quát lên. Ông ông ông ông. Năm con thiên mạch rung động càng ngày càng lợi hại. Rút lui không đi, ta cảm giác chỉ cần vừa rút lui đã bị Trung Sơn phục chế. Hắc đế chân mày cau lại nói. Đoạt bọn ta thiên mạch. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống. Hiên hao tổn tới đánh. Hoàng đế sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái vàng mão sắc đại đạo, hiên viên kiếm chém, một cái màu vàng kiếm sông đâm thẳng Trung Sơn. Thiên luật, 40 vạn nặng sóng, oanh, đao kiếm ầm ầm chạm vào nhau. Tư không phá toái vô số, ai cũng không có này sao có được ai. Hợp, Trung Sơn đột nhiên dung nhập vào long hình đại đạo bên trong, ngang. Long hình đại đạo đột nhiên một bước đại địa, đầu rồng vừa chuyển, hướng về hoàng đế nơi đánh tới. Hiên viên tới đánh. Đại một. Cửu lưu kiếm quang. Ngũ đế đồng thời xuất thủ, lực lượng cường đại ầm ầm nhằm phía khổng lồ long hình đại đạo. Ầm ầm. Long hình đại đạo mạnh mẽ run lên, tách ra hàng vạn hàng nghìn kim quang, thật giống như thật sự chịu trọng thương giống như. Nhưng là, long hình đại đạo mở nhích người hết sức, điên cuồng quấn quanh ở năm con thiên mạch. Thế nào có? Làm sao có thể cuốn lấy thiên mạch của ta? Bạch đế cả kinh kêu lên. Quân lâm thiên hạ đạo, 3.000 thiên đạo đều được thần phục. Trung Sơn lạnh lùng nói. Thiên phạt chi nhãn còn không mau thu. Trung Sơn lại quát to một tiếng. Ầm ầm. Long hình đại đạo đột nhiên kim quang bắn ra bốn phía. Thình thịch. Mọi người bên cạnh đột nhiên bộc phát ra đại lượng thiên đạo ầm ầm chi chít gạt ra lên. 2.500 con thiên đạo tất cả đều rung động, tất cả đều thần phục. Trong lúc nhất thời, long hình đại đạo thật giống như đế vương, mang theo 2.500 thần tử, ở cường lực áp chế năm người ngoại nhân giống như đang ép bách thiên mạch thần phục giống nhau. Hoàng đế thiên mạch của ta thiên mạch không nhúc nhích được. Bạch đế lo lắng nói. Không cần lo cho thiên mạch, thân hợp đại đạo, ngũ đế hợp kích. Hoàng đế quát lên. Tốt. Tứ đế ầm ầm đồng ý. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1497. Thiên ngoại thiên chiến trường. Chương 133. Thiên ngoại thiên chiến trường. Không cần lo cho thiên mạch, thân hợp đại đạo, ngũ đế hợp kích. Hoàng đế quát lên. Tốt. Tứ đế ầm ầm đồng ý. Oanh, oanh, năm con đại đạo ầm ầm trùng thiên mà lên. Trung Sơn đại đạo, quân lâm thiên hạ đạo. Có thể kinh sợ 3.000 thiên đạo, nhưng đối với đại đạo nhưng không có ảnh hưởng. Ngũ đế đại đạo, không bị long hình đại đạo quấy nhiễu. Nhưng là, ngũ đế buông tha cho năm con thiên mạch, nhưng đột nhiên bị Trung Sơn, thần giới, dễ dàng hấp thu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Giả, giai, liệt, tiền, hành. Tan làm Trung Sơn phục chế. Ngang. Cùng Trung Sơn hợp nhất long hình đại đạo, đầu rồng hướng lên trời, ngưỡng thiên trường khiếu. Tựa như ăn mừng sở đoạt thiên mạch giống nhau. Oanh. Đầu rồng vừa chuyển, nhìn về phía ngũ đế phương hướng. Ngũ phương thiên đình đại trận. Năm đế nhất uống, trong lúc đó bốn phía kim quang bắn ra bốn phía, khổng lồ khí vận bộc phát ra, ngũ đế đại đạo hơn hợp hướng cùng nhau. Trong lúc nhất thời, chỉ có khí thế tựu chấn đắc hư không một trận cử chiến. Thậm chí, này khí thế cường đại, lại càng áp chế Trung Sơn đại đạo khí thế. Năm đại thiên đế, các là tổ tiên thập nhị trọng thiên điều động năm đại thiên đình xu thế, hơn kết hợp một trận uy lực mạnh, có thể thấy được đốm. Ầm ầm, không gian sóng gợn, mãnh liệt đánh sâu vào long hình đại đạo. Có thể đang lúc này, cao giữa không trung đột nhiên chiếu xuống 108 đạo kim quang sở quá, tư không cắt vỡ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đại lượng kim quang bắn thẳng đến ngũ phương thiên đình đại tranh. Oanh, đại trận ầm ầm bảo tán mà mở. Ngũ đế bắn ra bốn phía. Vô liêm sỉ. Trong hư không truyền đến ngũ đế quát lên có tiếng. Mà đại lượng kim quang phá vỡ ngũ phương thiên đình đại trận sau, đứng tại không trung, làm 108 đạo quả thế kim luôn. Hô! Một đạo thân ảnh màu trắng chợt rơi xuống. Trung Sơn chậm rãi nổi long hình đại đạo ở ngoài, lần nữa đứng đầu rồng. Thân ảnh màu trắng dừng ở Trung Sơn cách đó không xa, lạnh lùng nhìn ngũ đế năm con đại đạo. Hô! Một cổ chí hung khí từ bạch y nam tử trong mắt bộc phát ra. Đế huyền sát! Hoàng đế trong mắt trầm xuống nói. Bái kiến chí tôn! Phía dưới, hàng vạn hàng nghìn lang tộc cường giả ầm ầm cung lạy. Giờ khắc này, lang tranh thắng bại đã phân, lang tộc đứng đầu nữa định, như cũ hay là đế huyền sát. Bất quá giờ phút này đế huyền sát cùng ban đầu đế huyền sát đã có hàng vạn hàng nghìn khác biệt. Hô! Hô! Mấy đạo thân ảnh phóng tới. Phụ thân! Trung Thiên Tước Nhược nói. Thiên đế. Huyền Hoạt cung kính nói. Thiên đế. Thi tiên sinh cung kính nói. Tiên tiên đi. Trung Sơn hỏi. Hô. Thi tiên sinh lấy tay chiêu ra bản thân thế giới trung thủy tinh quan tài. Một bên, đế huyền sát nét mặt một trận nhảy lên, nhưng giờ khắc này đế huyền sát cũng không có nhìn về phía tiên tiên, mà là lạnh lùng đề phòng ngũ đế. Hô! Trung Sơn lấy tay một chiêu, đem tiên tiên chuyển rời đến âm gian. Chỉ có để ở nơi đó, mới an toàn nhất. Thi tiên sinh thiên nhi làm dương gian thánh nhân, không cách nào vào âm gian, suy yếu bên trong kế tiếp, tử ngươi chiếu cố. Trung Sơn nói. Dạ. Thi tiên sinh tuân mệnh. Huyền Hoạt chuẩn bị theo chấm xuất chiến ngũ đế. Trung Sơn nói. Dạ. Huyền Hoạt tuân mệnh. Thi tiên sinh tay áo vung, mang theo trung thiên bay rơi xuống. Huyền Hoạt giữ hạ. Trung Sơn, Huyền Hoạt, đế huyền sát, lạnh lẽo nhìn đối diện ngũ đế. Đế huyền sát, ngươi lại biết ta ngũ phương thiên đình đại trận. Hắc đế cao mày lạnh lùng nói. Đế Thích Thiên cùng Hồ Tổ quen biết, ngũ phương thiên đình đại trận truyền từ Hồ Tổ, ta tự nhiên biết như thế nào phá giải. Đế huyền sát lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc là đế huyền sát hay là đế Thích Thiên? Thanh đế cao mày nói. Đế Thích Thiên đã chết, ta là đế huyền sát. Ngươi nhớ lấy. Đế huyền sát thản nhiên nói. Hoàng đế nhóm người lánh mắt thấy đế huyền sát. Bạch đế, hắc đế, thanh đế, xích đế, ngũ đế, chinh chiến thiên ngoại thiên, các ngươi tại sao trở về? Đế huyền sát trầm giọng nói. Chuyện của chúng ta trả lại không tới phiên ngươi tới trông nom. Bạch đế lạnh lùng nói. Các ngươi là trở lại chờ chết sao? Đế huyền sát trừng mắt nói. Ân. Ngũ đế con ngươi co rụt lại. Chờ chết. Bọn ta còn không có như vậy sợ chết, ngươi có đế thích thiên trí nhớ, đế thích thiên là sợ chết sao? Hoàng đế lạnh lùng nói. Đế thích thiên, nó là thân thể bị phá hủy trở về đại ngàn thế giới, chỉ vì đoạt mạnh nhất lang thân thể, chuẩn bị lại trở về thiên ngoại thiên, hắn mặc dù đáng chết, nhưng cùng thiên hạ đại ăn, vô oán vô hối, mà các ngươi đi. Ta muốn biết tại sao? Đế huyền sát trầm giọng nói. Ngũ đế liếc mắt nhìn nhau. Đế thích thiên sau khi trở về thiên ngoại thiên đã xảy ra chuyện. Thanh đế suy nghĩ sâu xa một chút nói. Gặp chuyện không may. Đế huyền sát chân mày cau lại. Đối phương, người thứ hai siêu thoát giả, sắp ra đời. Thanh đế trầm giọng nói. Không thể nào. Đế huyền sát trừng mắt nói. Không có gì không thể nào. Thiên ngoại thiên chiến trường bây giờ lâm vào yên tĩnh, tứ hữu thế giới, sở hữu chiến tranh cũng ngừng, kia siêu thoát giả ra đời hơi thở, ác nhân thở không nổi. Sở hữu soán mệnh sư cũng không dừng tính toán theo công thức. Thanh đế sắc mặt khó coi nói. Sẽ không, đế thích thiên vừa rời đi không bao lâu, thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Đế huyền sát lạnh lùng nói. Cho nên, chúng ta phải về, chúng ta muốn giúp hoàng đế siêu thoát. Hắn có cái kia có thể, hắn có thể siêu thoát. Thanh đế quát lên. Hoàng đế siêu thoát. Đế huyền sát con ngươi co rụt lại. Ta bất kể ngươi nói là thật hay giả, nhưng là, ta nói cho đúng là, các ngươi trở ngại đại ngàn thế giới phát triển, thượng cổ thời đại đã kết thúc, các ngươi chiếm vận mệnh công đức, khí vận, sẽ chỉ làm đại ngàn thế giới phát triển lần chậm. Đế huyền sát lạnh lùng nói. Không, thiên hạ này có thể trở thành siêu thoát giả, chỉ có hoàng đế, chúng ta không tin những người khác, chúng ta nhất định có thể thành công. Thanh đế quát lên. Gian ngoan không yên, đại ngàn thế giới, đã sớm không là các ngươi thời đại kia đại ngàn thế giới, các ngươi chỉ biết liên lụy đại ngàn thế giới, nơi này không là các ngươi nên đợi địa phương, thiên ngoại thiên chiến trường, mới là các ngươi ứng với đi địa phương. Đế huyền sát ánh mắt lạnh lẽo nói. Ngươi đã khẳng định như vậy, vậy thì dùng thực tế tới chứng thật sao? Hoàng đế lạnh lùng nói. Cũng tốt, đây mới là ngươi hoàng đế tính cách. Đế huyền sát cười lạnh nói. Đế huyền sát. Trung Sơn nhìn về phía đế huyền sát nói. Đế huyền sát nhìn về phía Trung Sơn. Ta có thể tin ngươi sao? Trung Sơn trầm giọng nói. ngươi cứ nói đi. Đế Huyền Sát nhìn về phía Trung Sơn. Hoan nghênh ngươi trở lại. Trung Sơn cực kỳ thư sướng cười nói. Đế Huyền Sát khẽ mỉm cười gật đầu. Ngăn cản Thanh Đế, Hắc Đế, khi tất yếu cướp lấy vạn cổ trường thanh thương. Có thể được. Trung Sơn rất nói thẳng. Nếu là Đế Huyền Sát, Trung Sơn cũng không khách khí. Ngươi thật đúng là không khách khí. Đế Huyền Sát cười nói. Đây là ngươi thiếu của ta. Trung Sơn cũng rất trực tiếp. Đối diện, năm đế nhất trận khinh thường. Trung Sơn nhiều nhất chỉ có thể ứng phó một đế, lúc trước thiên mạch chẳng qua là vận khí mà thôi, bây giờ này cái gì khẩu khí. Tốt. Đế Huyền Sát ớn tiếng nói. Hô. Trung Sơn quay đầu nhìn về phía đối diện ngũ đế. Chiến đấu phân phối kết thúc, Đế Huyền Sát đối chiến Thanh Đế, Hắc Đế, mà Trung Sơn liền đối mặt Hoàng Đế, Bạch Đế, Xích Đế. Trước phát 2.000 chữ chủng loại hơn nhân, xem hết ngủ đi, hạ hơn 4.000 chữ. Quan Kỳ uống miếng nước, lập tức tiếp tục viết. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1498. Bại Ngũ Đế. Chương 134. Bại Ngũ Đế. Đế Huyền Sát đối chiến Thanh Đế, Hắc Đế. Trung Sơn đối chiến Hoàng Đế, Bạch Đế, Xích Đế. Chiến cuộc nhất phân, Hoàng Đế lộ ra một tia cười lạnh. Hô! Hoàng Đế vẫy tay một cái hết sức. Một đạo cẩu thải tia sáng trùng thiên mà lên. Hô, hô, hô. Nơi xa đột nhiên bay trên trời gần 50 đạo thân ảnh. 50 đạo thân ảnh xuất hiện, 50 con đại đạo trùng thiên mà lên. Người cầm đầu, Ôn Thần. Ngũ đế thành viên tổ chức, 50 tổ tiên, hơn nữa đều là trải qua vô số giết chóc tổ tiên, mọi người hung ác vô cùng tu ra đại đạo. A, thật đúng là cẩn thận. Trung Sơn một tiếng cười lạnh. Âm âm. 100 thân ảnh hiện ra. Từ âm gian bị truyền tống đi lên. Lại thấy Thiên Đế. Trăm đạo thân ảnh âm âm đáp. Người cầm đầu, Vương Khô. Đại tranh trăm tên tổ tiên. Hô. Lại một đạo đẹp đẽ thân ảnh đột nhiên hiện, là Hảo Mỹ Lệ. Trung Sơn, nơi này, di, là các ngươi. Hạo Mỹ Lệ nhất thời vừa trừng mắt cừu hận nhìn về phía ngũ đế. Vương Khô. Trung Sơn kêu lên. Thần ở. Vương Khô đáp. Cho chấm ngăn cản kia 50 tổ tiên. Đồng thời bảo vệ hoàng hậu an toàn. Trung Sơn nói. Dạ. Vương Khô ớt tiếng nói. Mỹ Lệ đó là Ôn Thần, làm nguyền rủa một đạo, ngươi ngăn cản hắn nguyền rủa cũng đủ cẩn thận. Trung Sơn nói. Tốt, ngươi yên tâm, những người này, ta nguyện rủa chết bọn họ. Hảo Mỹ Lệ nhất thời đáp. Âm âm. Hảo Mỹ Lệ cùng một chút tổ tiên âm âm cản hướng ngũ đế thành viên tổ chức. 100 đối với 50, hoàng đế cũng không có lộ ra chút nào lo lắng, ngược lại trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Đúng là Trung Sơn có thời không chí bảo, có thể tùy thời điều động nhóm lớn tổ tiên đến đây, nhất định phải trì hoãn rừng này nhóm tổ tiên mới được. Nếu không đại chiến tất bị sở nhiễu. Hắc đế, Thanh đế, đi thôi. Đế Huyền Sát thản nhiên nói. A, bọn ta tổ tiên thập nhất trọng thiên, đế thích thiên thượng có thể đối địch giao bọn ta một người, ngươi. Ngươi có thể đối phó thập nhị trọng thiên chúng ta. Hơn nữa còn là hai người. Hắc đế lạnh lùng nói. Ngươi sợ hãi hoàng đế bọn họ thua. Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Hắc đế lạnh lùng cười một tiếng nói. Đi thôi, tam đế đối với Trung Sơn, huyền hoạt thật đúng là không có gì hay lo lắng. Hô! Đế Huyền Sát, Thanh đế, Hắc đế trong nháy mắt bắn vào càng cao trống không hư không bên trên. Chỉ còn Trung Sơn, huyền hoạt đối mặt tam đế. Thiên đế, thần đối chiến ai? Huyền Hoạt hỏi, ngươi cùng Bát Cực Thiên Vĩ đối chiến Xích Đế. Trung Sơn trầm giọng nói, ách, Huyền Hoạt hơi ngạc nhiên, hô, Bát Cực Thiên Vĩ lại xuất hiện, hơn nữa đột nhiên biến thành Xích Đế bộ dáng. chỉ bất quá y phục nhan biến thành lục sắc, để xác nhận giống như. Dám bắt trước ta. Xích đế nhất thời tức một trận đỏ mặt. Nhưng là thiên đế, ngươi một người đối phó hoàng đế, bạch đế, có thể hay không? Huỳnh Hoạt lo lắng nói. Đi thôi. Trung Sơn quát lên. Dạ. Huỳnh Hoạt chỉ có thể đáp. A. Xích đế một tiếng cười lạnh, bất quá, cũng không khiếp sợ. Ngươi một người tự mình đấu hai người chúng ta. Hoàng đế lạnh lùng nói. Không. Vẹn vẹn là ngươi một người mà thôi. Trung Sơn cười nói. Ân. Một bên bạch đế mặt trầm xuống. Oanh. Bầu trời đột nhiên tử vân răng đầy. Ông. Tử vân trung đột nhiên xuất hiện một con khổng lồ tím ánh mắt. Thiên phạt chi nhãn. Bạch đế mặt biến đổi. Thiên luật. Thánh ngục. Oanh. Oanh. Oanh. 2.500 con thiên đạo chợt xuất hiện, làm thành một vòng, đột nhiên tạo thành một cái cự đại cúi, đem nhị đế bao phủ trong đó. Chỉ bằng nó. Hoàng đế cười lạnh nói. Mà tứ phương các đại chiến trường đã chiến đấu, thậm chí trên trời sao, đế huyền sát cường thế đối chiến thanh đế, hắc đế, tinh không tạc toái vô số. Hạo Mỹ Lệ mang theo 100 tổ tiên cản hướng ngũ đế thành viên tổ chức, đại chiến cùng nhau, tư không cử chiến. Lấy tay, hiên viên kiếm một kiếm chém về phía thiên phạt chi nhãn. Thiên phạt chi nhãn con ngươi co rụt lại. Oanh! Một đạo tử quang ầm ầm xông thẳng xuống. Ầm ầm! Tử quang tản đi đại lượng kiếm khí, nhưng là cũng không có hoàn toàn tản đi giống như. Tử quang cùng kiếm khí một trận giằng co. A, không gì hơn cách này. Hoàng đế một tiếng cười lạnh. Đang định hoàng đế phát lực hết sức. Thiên luật. 40 vạn nặng sóng. Trung Sơn trường sinh đao nhất đao chém về phía hoàng đế. Ân. Mơ tưởng. Bạch đế quát to một tiếng đại một. Cửu lưu kiếm quang đột nhiên bảo chém mà đến. Oanh. Bốn phía hư không phá toái. Hoàng đế giờ khắc này cũng mỉm cười nói phân thần. Dù sao, này nhất đao nhưng là thật nhằm phía bản thân, có được hay không là một chuyện bản thân tất cần phải chú ý. Mà ở nơi này một thoáng kia, thiên phạt chi nhãn con ngươi co rụt lại. Oanh! Gấp 10 lần mạnh tím cột sáng ầm ầm lao xuống. Ân! Hoàng đế mặt biến đổi. Thân hình vừa lui. Hô! Hoàng đế chỉ có lui một bước, sẽ không có. Hoàng đế! Bạch đế cả kinh kêu lên. Hoàng đế không có, tưởng gì biến mất. Hoàng đế, hắn đánh giá thấp của ta thánh ngục. Trung Sơn cười lạnh nói. Hoàng đế đi. Bạch đế quát lên. Trung Sơn lạnh lùng cười một tiếng, không để ý đến, trùng thiên mà lên. Đại một. Cửu lưu kiếm quang, chém. Bạch đế quát to một tiếng. Oanh. Thiên phạt chi nhãn ầm ầm một đạo tử quang lao xuống đo bạch đế một kiếm. Thế nào có? Bạch đế kinh ngạc nói. Chém, chém, chém. Bạch đế ra sức phóng, giờ phút này nhưng căn bản trốn không thoát cái này quỷ giống như. Trung Sơn là bởi vì mình quá yếu mà mất đi cùng mình chiến đấu hứng thú sao? Không, không phải như thế. Bạch đế không tin gào thét. Về phần hoàng đế... Nhưng là xuất hiện ở âm gian. Hô! Âm gian xương kinh ở ngoài, hoàng đế đột nhiên xuất hiện, mặt biến đổi. Hô! Ảnh khu Trung Sơn chợt xuất hiện ở hoàng đế trước mặt. Ngươi! Hoàng đế hai mắt nhíu lại nói. Thượng cổ thời đại đã kết thúc, ngươi là dãy rua không được. Ảnh khu Trung Sơn thản nhiên nói. Ha ha! Ăn nói tầm bậy. Hoàng đế mặt âm trầm nói. Đang khi nói chuyện, hoàng đế một kiếm chém về phía ảnh khu Trung Sơn. Trung Sơn không nhúc nhích tùy ý một kiếm chém xuống. Oanh! Tư không phá toái vô số. Mà ban đầu Trung Sơn đã không thấy. Ta ở phía sau ngươi. Trung Sơn thanh âm từ hoàng đế phía sau truyền đến. Hô! Hoàng đế mạnh mẽ quay người lại. Quả nhiên Trung Sơn tựu đứng ở bản thân sau lưng. Không thể nào, ngươi làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Không thể nào. Hoàng đế cả kinh kêu lên. không thể nào trả lại có rất nhiều thiên đạo, địa ngục đạo, tu la đạo, nhân gian đạo, đại luân hồi thông đạo. Trung Sơn quát to một tiếng. Dương gian thích thiên thánh cảnh bầu trời, trên trời sao. Ầm ầm. Đế huyền sát, hắc đế, thanh đế cuộc chiến, tư không phá toái vô số. Không thể nào, không thể nào, làm sao ngươi so sánh với đế thích thiên còn mạnh hơn. Hắc đế cả kinh kêu lên. Bởi vì ta gọi là đế huyền sát. Đế huyền sát cười lạnh nói. Lại tới, ta không tin. Hắc đế quát lên. Oanh. Đế huyền sát quả thế kim luôn cùng hắc đế trường kiếm lần nữa đụng nhau dựng lên. Bên kia thanh đế cũng trong tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh trường thương, vạn cổ trường thanh thương. Bền vững trong quan hệ. Thanh đế quát to một tiếng. Thiên luật. 50 vạn trượng sóng. Thanh đế sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hãi chí cực thanh âm. A! Thanh đế hét thảm một tiếng, cánh tay bị Trung Sơn nhất đao đánh lén chặt đứt. Hô! Vạn cổ trường thanh thương ầm ầm bay ra. Ba! Trung Sơn một phát bắt được. Không thể nào, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy đánh bại hoàng đế bọn họ. Thanh đế che bị chém tới cánh tay trái khẩu, hoảng sợ không tin kêu lên. Trung Sơn không phải là an bài háo chiến đấu sao? Thế nào bỗng nhiên đến nơi này? Có thể Trung Sơn căn bản không có giải thích. Đế huyền sát thanh đế đã mất đi tái chiến lực, ngươi đi. Trung Sơn thản nhiên nói. Quả! Cường đại quả thế kim luân như 108 tháng nha, mãnh liệt đụng phải hắc đế đại đạo. Ầm ầm. Hung mãnh không ngừng đòn nghiêm trọng, để hư không lay động không dứt. Chu vi mấy tỷ trong hư không đều tạc toái. Oanh! Chiến đấu đột nhiên dừng lại. Quả thế kim luôn trở lại đế huyền sát quanh thân. Nơi xa trong hắc động, hắc đế quanh thân máu ớ ra, cánh tay vặn vẹo, bộ vặn vẹo, hiển nhiên toàn thân đã gặp phải phấn toái hủy diệt. Ngươi, thế nào có? Thanh đế bất khả tư nghị nói. Tranh hồi chi lực. Cuối cùng chẳng qua là ngoại lực tổ tiên thập nhị trọng thiên, ngươi còn kém xa lắm, không có đạt tới cảnh giới này, ngươi vĩnh viễn không biết như thế nào tổ tiên thập nhị trọng thiên. Đế huyền sát lạnh lùng nói. A, ha ha, thì ra là, chúng ta nhiều năm như vậy ý nghĩ, đều là sai, ha ha, ha ha ha ha. Hắc đế vẻ mặt khổ sở nói. Thanh đế bị Trung Sơn bị thương nặng, cánh tay bị chém đứt. Máu tươi ớ ra, mặc dù còn nữa tái chiến lực, nhưng cũng biết đối phó Trung Sơn thanh đế là triệt để bại. Đi thôi, theo chúng ta đi xuống. Đế huyền sát thản nhiên nói. A. Hắc đế lộ ra một nụ cười khổ. A. Thanh đế cũng lộ ra một nụ cười khổ. Trung Sơn, đế huyền sát mang theo hai đế chậm rãi bay xuống. Đối phó thanh đế, ngươi còn cần đánh lén. Tổ tiên thập trọng thiên. Còn chưa đủ à? Đế huyền sát thản nhiên nói. Không đủ. Vừa có được điểm lực lượng, ngươi tự cho là so với ta mạnh. Trung Sơn cười nói. A, cũng là, ngươi nhưng là có thể chém giết hồng quân, hợp lại lên mạng, ta và ngươi thắng bại, đúng là khó liệu. Đế huyền sát gật gật đầu nói. Lúc trước các ngươi có ý gì? Thiên ngoại thiên có siêu thoát giả. Trung Sơn nét mặt ngưng tụ nói. Tạm thời còn không. Đế huyền sát lắc lắc đầu nói. Nga. Ngũ đế nói, sắp ra đời siêu thoát giả, có thể cuối cùng còn không ra đời à, giống như hồng quân giống nhau, thiếu chút nữa tựu siêu thoát, cuối cùng không có siêu thoát. Đế huyền sát lắc lắc đầu nói. Huống chi thiên ngoại thiên thật sự ra đời siêu thoát giả, giờ phút này đại ngàn thế giới há có thể như vậy an ổn. Đế huyền sát trầm giọng nói. Có thể lúc trước ngũ đế nói rất đúng, người thứ hai siêu thoát giả, sắp ra đời, nói rõ có người đầu tiên. Trung Sơn trầm giọng nói. Người đầu tiên. Ha ha, đúng là có người đầu tiên, bất quá, người đầu tiên ở vào trong lúc ngủ say. Đế huyền sát ngưng lông mày nói. Nga. Ngủ say. Quay đầu lại, ta nữa hướng ngươi nói tỉ mỉ. Đế huyền sát trịnh trọng nói. Tốt. Trung Sơn gật đầu. Rất nhanh, mọi người đã đến rồi phía dưới. Không, không thể nào như vậy, Ta không tin. Bạch Đế cực độ không cam lòng vung bản thân trường kiếm, nhưng là thiên luật. Thánh trong ngục, Bạch Đế căn bản hướng không ra đi. Bên kia, Xích Đế cũng chiến đấu cực kỳ cố hết sức. Chủ yếu trả lại là đến từ Bát Cực Thiên Vĩ, giống nhau như đúc thần thông. Xích Đế có cái gì, Bát Cực Thiên Vĩ cũng có cái gì, bên cạnh còn có một huỳnh hoạt, Xích Đế nhất thời lại không cách nào thủ thắng. Thấy Hoàng Đế, Bạch Đế, Trung Sơn cuộc chiến, Xích Đế càng phát ra nôn nóng. Đang lúc này Trung Sơn, Đế Huyền Sát, Thanh Đế, Hắc Đế từ trên cao rơi xuống. Thấy bốn người tình thế, Xích Đế trong đầu nhất thời một tiếng nổ vang. Thế nào có? Xích Đế bất khả tư nghị nói. Xích Đế thu tay lại sao? Hắc Đế khổ sở nói. Hắc Đế, làm sao có thể, tại sao phải như vậy? Xích Đế cực độ không tin nói. Thời đại này đã không phải là chúng ta. Hắc Đế khổ sở nói. Ông! Huyền hoạt Bát Cực Thiên Vĩ chợt lui về phía sau. Bì bóm, bì bóm. Bát Cực Thiên Vĩ biến thành nguyên hình bay đến Trung Sơn nơi. Hô! Vạn cổ trường thanh thương ném đi. À ô! Bát Cực Thiên Vĩ một ngụm nuốt vào. Ô ô! Bát Cực Thiên Vĩ hưng phấn nuốt đi xuống. Hô! Bát Cực Thiên Vĩ chợt biến mất. Hắc Đế, Thanh Đế, Xích Đế, các ngươi. Nơi xa Bạch Đế không thể tin nhìn một màn này. Bại! Triệt để bại! Ông! Trung Sơn triệt hồi thánh ngục. Lúc này đã không cần thánh ngục, bởi vì Bạch Đế đã triệt để bại, hắn tự mình biết, không thể nào nữa thắng, từng làm nhân đế người, Bạch Đế không thể nào hồ giảo man triền. Âm gian chiến trường, oanh, luân hồi thông đạo chợt biến mất. Hoàng đế tóc tai bù xù, vẻ mặt không tin chỉ vào đối diện như cũ lạnh nhạt Trung Sơn. Thế giới, ngươi thân thể này, thế giới, ha ha ha ha. Hoàng đế ngửa mặt lên trời cười to. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1499. Tổ tiên thập nhất trọng thiên. Đệ nhất hơn. Chương 135. Tổ tiên thập nhất trọng thiên. Đệ nhất hơn. Chúng ta là bại ít nhất, chúng ta không có chú thành sai lầm lớn, hơn nữa còn thấy được đại ngàn thế giới hy vọng, chư vị, chúng ta mặc dù bại, nhưng không có thua, chúng ta không có thua. Hoàng đế cười an ủi. Tứ đế nhìn về phía hoàng đế, nét mặt một trận phức tạp, tiếp theo, mọi người thật giống như hiểu hoàng đế ý tứ giống nhau. Là, chúng ta không có thua, chúng ta còn không có thua. Bốn đế đô nở nụ cười. Ngũ đế nét mặt. Xúc tích một cổ lòng chua xót, một cổ giải thoát. Dù chưa chú thành sai lầm lớn, nhưng cuối cùng không phải mình siêu thoát. Giờ khắc này, cho dù ai đều có loại nói không ra lời tư vị. Đế vương giả, ngạo khí trùng thiên, tứ đế buông tha cho này cổ ngạo khí, cam nguyện dùng tại hoàng đế, chính là vì đem hoàng đế chú thành siêu thoát giả, có thể cuối cùng bại. Nhưng, bại là không oan. Ít nhất, ngũ đế thấy được hy vọng. Nơi xa, hơn 100 tổ tiên chiến đấu cũng ngưng. Ngũ đế 50 tổ tiên thành viên tổ chức, vô không lộ ra bi thương nét mặt. Ngũ đế chịu tải chúc tổ tiên hy vọng, nhưng là cuối cùng vẫn là không được. Hoàng hậu tạm thời không cần nguyện rủa. Vương Khô cung kính nói. Ách! Hảo Mỹ Lệ hơi ngạc nhiên. Đối diện, Ôn Thần quả nhiên cũng ngưng xuất thủ. Đừng đánh! Hảo Mỹ Lệ khó hiểu nói. Thiên đế đã thắng, thắng bại đã phân. Vương Khô cung kính nói. Thật sự. Hạo Mỹ Lệ trên mặt vui vẻ. Nhất thời, Hạo Mỹ Lệ hướng về Trung Sơn bay đi. Trung Sơn nhìn ngũ đế, bỗng nhiên chân mày cau lại. Đế huyền sát, giúp ta hộ pháp. Ta hoặc muốn đột phá. Trung Sơn chân mày ngưng trọng nói. Ân. Ngũ đế ngoài ý muốn nhìn Trung Sơn. Đế huyền sát ớn tiếng nói, hô. Trung Sơn lấy ra một cái cung điện, di động trên không trung, dấm trận tại chỗ đi vào. Huyền hoạt dấm trận tại chỗ hộ vệ ở cung điện ở ngoài. Phía dưới Thi Tiên Sinh, Trung Thiên cũng bay tới, hộ vệ ở đại điện ở ngoài. Mọi người, làm thiên đế hộ pháp. Vương Khô quát to một tiếng. Dạ. Trăm tên tổ tiên ầm ầm bay đến Trung Sơn chỗ ở đại điện ở ngoài. Vây nổi lên cung điện đề phòng mọi người. Như thế, bọn ta cáo từ. Hoàng đế hướng về phía đế huyền sát cười khổ nói. Đi thiên ngoại thiên. Đế huyền sát hỏi. Ân. Ngũ đế gật đầu. Trước khôi phục thương thế sao thiên ngoại thiên cửa vào, không phải là giỏi vào. Đến lúc đó ta tùy các ngươi đi trước, giúp các ngươi cùng chung mở ra cửa vào, đồng thời nhìn nhìn lại có phải là thật hay không như các ngươi theo như lời, người thứ hai siêu thoát giả nhanh ra đời. Đế huyền sát trầm giọng nói. Cũng tốt. Ngũ đế gật đầu. Ngũ đế hạ xuống phía dưới đại địa, riêng của mình nuốt ăn đan dược, khôi phục thương thế. Không có làm chút nào phòng ngự, thật giống như cực kỳ tin tưởng đế huyền sát giống như. 50 thuộc hạ tự nhiên toàn lực làm ngũ đế hộ pháp. Bảo vệ bốn phía. Đế huyền sát nhìn chung quanh một chút, ngược lại nhìn về phía Trung Sơn đại điện, nét mặt khẽ nhúc nhích. Trung Sơn khoanh chân ngồi ở đại điện bên trong. Toàn tâm đầu nhập bát cực thiên vĩ nơi. Có cái gì không đúng? Muốn ở dĩ vãng bát cực thiên vĩ có thể vì mình tồn trữ đại lượng năng lượng, chờ đợi vô ích rảnh rỗi nữa bế quan hấp thu, có thể bị ở mới vừa rồi, phân giải vạn cổ trường thanh thương thời điểm bỗng nhiên không bị khống chế giống như bàn cổ phủ, vạn cổ trường thanh thương. Thiên địa mạnh nhất pháp bảo ở trong chứa vô cùng minh mông lực, làm bàn cổ, hồ tổ mạnh nhất pháp bảo. Phân giải ra lực lượng ầm ầm quán thâu Trung Sơn trong cơ thể. Mà giờ khắc này bát cực thiên vĩ cũng dù gì kết thành một cái cử đại quang kén giống như oanh. Bát cực thiên vĩ bên ngoài cơ thể quang kén ầm ầm phá toái. Bì bóng. Bì bóng. Bì bóng. Ý nhà nhà. Bát cực thiên vĩ hưng phấn kêu to. Ách. Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Bát cực thiên vĩ cái gì cũng không còn biến. Chính là bỗng nhiên cảm thấy một cổ đại sung sướng bao phủ trong lòng mà thôi. Rốt cuộc tại sao vậy? Trung Sơn nhất thời không có chuẩn bị hiểu cho nên sẽ lần nữa chuyển thượng quấn quyết, hấp thu xem ra từ bàn cổ phủ, vạn cổ trường thanh thương cao cấp năng lượng. Ầm ầm. Trung Sơn căn cốt một trận nổ. Mà ngay khi bát cực thiên vĩ quang kén phá vỡ một thoáng kia, dưới bên ngoài thiên địa cũng là một tiếng vang thật lớn. Oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền khắp thiên địa tứ phương, thích thiên thánh cảnh bầu trời, Bắc Châu, Đông Châu, Nam Châu, thậm chí âm gian vân vân, đại ngàn thế giới sở hữu địa phương cũng vang lên một tiếng này siêu cấp nổ. Ân. Vương Khô ngẩng đầu nhìn trời. Đây là. Trung Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần thú kiếp. Huỳnh Hoạt trầm giọng nói. Thần thú kiếp. Chẳng lẽ là bát cực thiên vĩ? Nhưng là bát cực thiên vĩ cũng không có đánh bại thứ năm thần thú a. Trung Thiên chưa rõ nói. Thi Tiên Sinh nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Chính là bát cực thiên vĩ bây giờ đã trở thành thứ năm thần thú. Cái gì? Huyền Hoạt Trung Thiên đều nhìn về Thi Tiên Sinh. Thần thú lên cấp có hai loại phương pháp. Một loại là lấy yếu thắng mạnh chiến thắng xếp hạng lúc trước thần thú tự cướp lấy địa vị. Còn có một loại bất chiến mà khuất, chính là làm một cái thần thú bởi vì biến dị trưởng thành thật xa ra ngoài xếp hạng nó phía trước thần thú tự động lên cấp. Bát cực thiên vĩ đã sớm không phải là thôn thiên vĩ thú, nên thuộc về biến dị trưởng thành, hơn nữa vượt ra khỏi thứ năm thần thú rất nhiều, mệnh cách lên cấp quá nhiều, mới có thể bị mệnh số cảm ứng bằng thiên địa bày ra âm thanh. Thi Tiên Sinh trịnh trọng nói. Kia, bát cực thiên vĩ là thứ năm thần thú. Trung Thiên có chút mất tự nhiên nói. Ăn vạn cổ trường thanh thương, ăn bàn cổ phủ, nếu là không có thiên đế, thôn thiên vĩ thú cả đời cũng ăn không được những đồ này, bây giờ ăn vào, nó cũng lên cấp. Thi Tiên Sinh nhất định nói. Mọi người gật đầu. Trung Sơn chỗ ở đại điện bên trong. Ba canh giờ sau khi, oanh. Trung Sơn căn cốt phát ra một tiếng khổng lồ nổ vang, thế cho nên phía ngoài đại điện đều là một tiếng cử chiến. Hô! Trung Sơn trường trường hô liễu khẩu khí, hai mắt một mở, trong mắt 13 màu ánh sáng ầm ầm đem đại điện chiếu xạ sáng trưng. Tổ tiên, thập nhất trọng thiên. Trung Sơn thở phào khẩu khí. Nhìn cầm lên quả đấm, thật giống như có khôn cùng lực lượng giống nhau. Nhẹ nhàng đứng dậy. Trung Sơn chậm rãi giẫm trần tại chỗ đi ra đại điện. Loảng xoảng. Đại điện chi môn ầm ầm mở ra. Lại thấy thiên đế. Quần thần cung lại. Ăn, lần này dịp khổ cực chư khanh, bọn ngươi về trước âm gian sao? Trung Sơn nói. Dạ. Quần thần tuân mệnh. Giò vung tay lên, cung điện biến mất, đồng thời, Vương Khô mang đến một chút tổ tiên cũng biến mất không thấy. Lưu lại chỉ có mấy người Thi Tiên Sinh, Huyền Hoạt Trung Thiên, Hảo Mỹ Lệ. Đế Huyền Sát đứng ở cách đó không xa nhìn. Tiên tiên đi. Không có hỏi thăm Trung Sơn tu vi, thật giống như biết Trung Sơn tu vi lại phải bằng nhảy vọt tiến bộ giống như. Giờ phút này, Đế Huyền Sát quan tâm nhất, như cũ hay là Đế Tiên Tiên. Ô! Trung Sơn lấy tay lấy ra một cái thủy tinh quan tài. Táng ra thủ pháp. Quả nhiên bất phàm. Đế Huyền Sát thở dài nói. Đế Chí Tôn, khen chật rồi. Thi Tiên Sinh khiêm tốn nói. Quả nhiên tiên tiên còn nữa cứu. Đế Huyền Sát nhất thời trên mặt vui vẻ. Ngươi có thể cứu. Trung Sơn truy vấn. Hít sâu một cái, Đế Huyền Sát gật gật đầu nói. Có thể cứu, bất quá, muốn chờ một chút, chủng loại hai ngày, đêm chí âm, chờ ta triệt để luyện thuần túy đế thích thiên thần hồn, nữa cứu tiên tiên. Tốt. Trung Sơn đáp. Lấy tay, Trung Sơn thu hồi thủy tinh quan tài. Ân. Đế Huyền Sát chân mày cau lại. Tiên tiên là thê tử. Trung Sơn cười nói. A. Đế Huyền Sát thoải mái nở nụ cười. Trung Sơn cúi đầu nhìn về phía dưới nơi xa khôi phục Trung Hoàng Đế. Mỹ Lệ, những thứ kia chính là ngũ đế, ngươi có ý kiến gì không? Trung Sơn hỏi. Ta cũng không biết. Hảo Mỹ Lệ nét mặt phức tạp nói. Không biết. Ăn trước kia, ta rất hận bọn hắn, hận không được bọn họ chết sớm một chút, nhưng là, bây giờ chẳng biết tại sao, bỗng nhiên có chút tỉnh táo cảm giác, nếu không phải bọn họ, chúng ta cũng sẽ không. Hảo Mỹ Lệ thâm tình nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn khẽ mỉm cười. Còn nữa, hắn dù sao cũng là ta tổ tiên. Trước kia cũng phù hộ quá ta. Hảo Mỹ Lệ thâm tình phức tạp nói. Nếu không hận. Vậy coi như xong. Trung Sơn nhẹ nhàng vuốt ve Hảo Mỹ Lệ đầu nói. Ân. Hảo Mỹ Lệ gật đầu trên mặt lộ ra một cổ giải thoát thâm tình. Vạn tà trí âm thể. A, chú ngôn sư trung mạnh nhất thể chất. Ở thiên ngoại thiên ta đại ngàn thế giới có thể có không ít người gãy ở một cái có được vạn tà trí âm thể chú ngôn sư trong tay. Đế Huyền Sát hít sâu một cái nói. Ân. Hảo Mỹ Lệ hơi ngạc nhiên. Thiên ngoại thiên. Trung Sơn ngưng lông mày nói. Ta biết ngươi đối với thiên ngoại thiên tò mò. Đi thôi tìm một chỗ. Chúng ta ngồi xuống nói đi. Đế Huyền Sát nói. Tốt. Trung Sơn gật đầu. Mọi người bay về phía thích thiên thánh cảnh. Ngoài một ngọn cao phong trên đỉnh núi cao có một cái cự đại đỉnh. Mọi người ngồi xuống tới. Chỉ bất quá phân ra tôn ti số ghế. Trung Sơn cùng Đế Huyền Sát ngồi ở cánh trên. Đế Huyền Sát vung tay lên, trên bàn hiện đầy nước trà. Suy nghĩ một chút, Đế Huyền Sát nói. Thiên ngoại thiên, a, này nói về, còn cần từ ta đại ngàn thế giới nói đến. Ân. Trung Sơn gật đầu. Thời không cuối, ngươi đi quá sao? Đế Huyền Sát hỏi. Thời không cuối, đây là cái gì địa phương? Hảo Mỹ Lệ lập tức chen lời nói. Thời không cuối, ta đi quá một lần. Ngày xưa chiêu yêu phiên mang ta đi trước nữ hoa mộ, ở nơi đó thời gian rất chậm, không gian cũng rất vặn vẹo, tinh cầu đến rồi nơi đó, cũng bị phượng dị thời không vặn vẹo thành các loại hình dáng, đi thông vô cực đất thiên địa cuối. Trung Sơn giải thích, không sai thái cực là có, vô cực là vô, chúng ta đại ngàn thế giới nhưng thật ra chính là hữu hình thế giới, cũng chính là thái cực. Vô cực sanh thái cực ở ngoài chính là vô cực, cái gì cũng không có thiên địa, không có hỗn độn, không có thời gian, không có không gian, cái gì cũng không có. Đế Huyền Sát gật gật đầu nói. Hạo Mỹ Lệ nhìn chằm chằm ánh mắt, hiển nhiên nghe không hiểu hai người nói gì. Thời không cuối, không gian thời gian mỏng manh, cho nên mới để cho ngươi thấy được kia vặn vẹo cảnh sắc, lại tới ngoài đi, nên cái gì cũng không có, hết thảy không có, hết thảy hư vô. Đế Huyền Sát nói. Ăn, này cùng thiên ngoại thiên có quan hệ như thế nào? Trung Sơn hỏi. Vô cực bên trong cùng sở hữu bốn người thái cực. Nói cách khác, tư vô ngoại giới còn nữa ba cái tương tự đại ngàn thế giới là không cùng thế giới. Đế Huyền Sát trịnh trọng nói. Nga! Còn nữa ba cái thế giới. Trung Sơn giật mình. Không sai, tổng cộng bốn cái thế giới, thiên số bao trùm ta đại ngàn thế giới, mệnh số bao trùm toàn bộ, bao trùm bốn có thế giới. Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Thiên ngoại thiên, liền và thông nhau khác ba cái thế giới. Trung Sơn hỏi. Có thể nói như vậy. Đế Huyền Sát gật đầu. Trung Thiên, Huyền Hoạt nhóm người hai mặt nhìn nhau. Kia đại ngàn thế giới ở bốn cái thế giới chung thực lực như thế nào? Trung Sơn trịnh trọng nói. Bốn cái thế giới, một cái mạnh nhất, ba cái kém hơn thế giới kết minh cùng chung chống đo kia mạnh nhất thế giới. Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Ba cái thế giới cũng không kẻ địch một ít cái thế giới. Trung Sơn thật giống như đoán được cái gì. Miễn cưỡng có thể ngăn trở, đáng tiếc, mạnh nhất cái thế giới kia, lập tức muốn ra đời người thứ hai siêu thoát giả, mà đổi thành ba cái thế giới, nhưng một cái không có. Một khi người thứ hai siêu thoát giả ra đời kia mạnh nhất thế giới tự huyết tẩy ba đại thế giới, hơn nữa hủy diệt, phân giải ba đại thế giới, cắn nuốt ba đại thế giới, biến thành tự thân. Đế Huyền Sát sắc mặt khó coi nói. Ta đại ngàn thế giới chính là trong đó một cái nhỏ yếu thế giới. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Hôm nay bộc phát cầu điểm nguyệt phiếu. Nguyệt phiếu không để cho lực. Lại cầu. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân.